Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 81. Vô chủ tinh linh gặp An Diêu quay đầu phóng tới Đại Vũ. Thẩm Phong quá sợ hãi. An Diêu vừa mới bất quá bổ hắn đầu vai một đao, liền bổ đến hắn xương vai muốn nứt, càng đem bạch thạch chiến khải bổ ra vết rách. Uy lực khổng lồ như thế, xích linh quan sơ kỳ Đại Vũ tiểu thiên sứ làm sao có thể tiếp được lên. Chỉ sợ một đao liền sẽ khiến nàng hương tiêu ngọc tổn. Không, Thẩm Phong trong lòng giận dữ, không chút do dự đuổi theo. Giờ khắc này, cái gì bất tử huyết tộc, cái gì tiên thiên cao thủ, tất cả đều bị hắn quên sạch sành sanh. Cẩn thận! Lại nghe xa xa Đại Vũ bỗng nhiên phát ra lo lắng kinh hô. Thẩm Phong ngạc nhiên, nguy hiểm chính là nàng, vì cái gì ngược lại là nàng đối với hắn hô cẩn thận. Trong chớp nhoáng này, Thẩm Phong kinh người phản ứng cùng lô giới năng lực trinh thám cứu được hắn một mạng. Hắn cơ hồ trong nháy mắt học tập đã hiểu cách này âm thanh. Cẩn thận! Dụng ý! Nghe được Đại Vũ trong giọng nói lo lắng, cũng tại 0.1 giây bên trong làm ra phán đoán, cấp tốc mà quả quyết địa ngưng lại bước chân. Trong nháy mắt đó, An Diêu lại bỗng nhiên xoay người, một thanh đại đao trở tay bổ trở về, tới một chiêu âm hiểm hồi mã thương. Oanh! Cuồng bạo đao khí trực tiếp đem sàn nhà đánh ra hố sâu, bụi bặm tràn ngập ở giữa, lờ mờ có thể thấy được trên mặt đất bò lên từng đạo giống mạng nhện vết rách. Đại đao rơi chỗ cách Thẩm Phong không đến nửa giây xa, có thể dự đoán đến, nếu là Đại Vũ không có kịp thời hô lên kia âm thanh cẩn thận, nếu là Thẩm Phong không có kịp thời làm ra phán đoán, bi kịch đã phát sinh. Dù là muộn 0.1 giây, lại hướng phía trước chạy nửa bước, bị đánh thành hai nửa cũng không phải là sàn nhà, mà là Thẩm Phong thân thể. Nhìn cân treo sợi tóc trở về từ cõi chết, Thẩm Phong kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, sợ không thôi. Cái này An Diêu coi là thật âm hiểm tới cực điểm, làm bộ quay đầu phóng tới Đại Vũ. Trên thực tế là dương đông kích tây. Tại hắn nóng lòng cứu viện thời điểm, giết cách làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị hồi mã thương. Vô sỉ lão âm bức, Thẩm Phong trong lòng mắng to, cũng không dám mảy may thư giãn, vội vàng thừa dịp An Diêu thu đao thời khắc, huy kiếm lướt lên một đạo chói mắt cường quang. Kiếm quang chí manh, điêu trùng tiểu kỹ. An Diêu cười lạnh một tiếng, trừng mắt hai mắt đón kiếm quang, xách đao cất bước vọt lên. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, An Diêu hai mắt chỗ ngưng tụ một tầng dưới trong suốt dạng màng vật chất, đem kiếm quang hoàn toàn cản lại. Kia là linh năng ứng dụng kỹ xảo, ngưng, đem linh năng hội tụ đến thân thể của bộ khu vực thực hiện cường hóa, vũ trang hoặc chữa trị chờ tác dụng. Tỉ như đem linh năng ngưng đến hai mắt chỗ, có lẽ có thể cường hóa thị lực, có lẽ có thể vũ trang một tầng màng bảo hộ bảo vệ con mắt, có lẽ có thể tại con mắt thụ thương lúc có thể tăng tốc vết thương khép lại tốc độ. An Diêu lúc này chính là sử dụng vũ trang ngưng, vũ trang cặp mắt của mình, dùng cách này đến phòng ngự kiếm quang. Cách này nhưng so sánh kính dâm mạnh hơn nhiều lắm. Nhất là song phương linh năng chênh lệch cảnh giới to lớn như thế, Thẩm Phong kiếm quang chí manh trên cơ bản không có chút nào lực sát thương. Chết! An Diêu phi nước đại mà tới, ngang ngược một đao thế như phá núi. Thẩm Phong tránh không kịp, chỉ có thể giơ kiếm chặn lại. Âm vang, song phương chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Một tiếng âm vang nổ vang, hy hữu phẩm chất bích trì kiếm lại bị trực tiếp chặt thành hai đoạn. Thẩm Phong toàn bộ cánh tay phải một nháy mắt liền bị chấn tê, chuôi kiếm tuột tay, cắt thành một nửa bích trì kiếm bá một tiếng bay ra ngoài. Tiên thiên cao thủ kinh khủng như vậy, lại ăn ta một đao. An Diêu cười lạnh, một đao bổ xong, lại bổ một đao. Cao cơ thuẫn. Thẩm Phong liên tiếp lui về phía sau, từ trong nhẫn chứa đồ triệu hồi ra cao cơ thuẫn, hai tay nâng thuẫn ngăn trở một đao kia. Oanh! Cuồng bạo đao khí như cưa điện cùng với chói tai cắt chém âm thanh một nháy mắt liền đem cao cơ thuẫn cắt thành hai nửa. Thẩm Phong hoảng hốt, vội vàng lui lại, lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Đao thứ ba, An Diêu từng bước ép sát, căn bản không cho thở dốc thời gian. Thu đao vung đao một mạch mà thành, trong khoảng điện quang hỏa thạch, đã chém thành đao thứ ba. Lúc này Thẩm Phong bị chấn động đến lảo đảo, thân thể mất cân bằng, đã bất lực né tránh. Lại là kiếm gãy, thuấn hủy, lại không phòng ngự đồ vật. Thẩm Phong chỉ có thể vùng vẫy giãy chết, sử xuất linh năng ứng dụng kỹ xảo. Thuẫn, trước người ngưng tụ ra một khối màu đỏ thấm tấm chắn. Đỏ thấm là linh năng sắc giai, đại biểu xích linh quan đỉnh phong, tấm chắn thì là linh năng hội tụ mà thành. An Riu, hóa bào làm thuẫn, là đem tự thân tất cả linh năng biến thành. Thuẫn, trạng thái đến bảo hộ tự thân. Thuẫn, độ cứng có thể xưng biến thái. Nhưng Thẩm Phong là linh quan cảnh, hắn linh năng toàn bộ chứa đựng tại linh quan bên trên, hắn sử dụng thuẫn nhất định phải từ linh quan bên trong điều động. Tại thời điểm này có thể điều động nhiều ít linh năng liền chỉ có nhiều ít linh năng. Cầm tiền tiết kiệm đến ví von, linh bảo cảnh tương đương với ngươi có thể tự do sử dụng tất cả tiền tiết kiệm, không có kim ngạch hạn chế. Nhưng linh quan cảnh ngươi nghĩ dùng tiền lại nhất định phải xin, mà lại chuyển khoản còn muốn thời gian, đồng thời mỗi lần đều có kích xù nhất độ. Đây cũng là linh bảo cảnh cùng linh quan cảnh bị coi là khác biệt trời vực nguyên nhân chủ yếu một trong. Thẩm Phong lâm nguy trước mắt có khả năng điều động thuẫn, bất quá hắn tất cả linh năng 1/10, xích linh quan linh năng vốn là lượng ít, khối này thuẫn độ cứng có bao nhiêu giòn, không cần nói cũng biết. Nó chú định ngăn không được An Diêu càng chiến càng mạnh đao thứ ba. Đại đao chém nát linh thuẫn, thuận thế đem hắn thân thể nhất đao lưỡng đoạn, máu tươi dâng trào, sinh mệnh kết thúc. Thẩm Phong đã dự đoán đến tử vong một màn. Phải chết sao? Trước khi chết nháy mắt, Thẩm Phong không có cảm thấy quá nhiều sợ hãi, càng nhiều hơn chính là hối hận cùng tiếc nuối. Hắn hối hận đồng ý đại vũ cùng hắn mạo hiểm. Tiên thiên cùng linh quan chinh lịch thực sự quá lớn. Tiên cơ chiếm cứ chủ động còn có cơ hội. Một khi bị đoạt về quyền chủ động, căn bản bất lực phản kháng. Hắn tiếc nuối 17 tuổi năm đó không có cùng nữ hài kia nói thêm mấy câu. Đến mức lúc sắp chết lại không nhớ nổi quá nhiều đáng giá hồi ức hồi ức. Đao tại rơi, gió đang thổi, thời gian lại phảng phất đứng im tại trong chớp nhoáng này. Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh im ắng. Thẳng đến một tiếng ôn nhu nỉ non bỗng nhiên tại Thẩm Phong bên tai vang lên. Khế ước, ký kết khế ước. Cái gì khế ước? Còn chưa tới kịp làm bất luận cái gì suy nghĩ, một đạo ánh sáng thánh khiết chủ bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống rơi. Thẳng tắp rơi trên người Thẩm Phong. Đạo ánh sáng này chủ cũng không tráng kiện, đường kính ước chừng chừng 2 mét. Nhưng đã đủ để đem một người hoàn toàn nuốt hết. Thẩm Phong toàn thân bao phủ tại thánh khiết quang huy bên trong, thoải mái dễ chịu mà ấm áp, phảng phất trời đông giá rét bên trong bị ngộ nóng ồ chăn, lại để hắn thoải mái kém chút phát ra rên rỉ. A, bỗng nhiên vang lên kêu thê lương thảm thiết, đem Thẩm Phong từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp An Diêu thình lình liền đứng tại phía trước hắn. Cùng hắn cách cột sáng tương vọng, rơi xuống đại đao bị cột sáng ngăn lại. An Diêu hai tay tựa hồ bị cái gì đốt cháy khét, tản ra tư tư khói trắng. Đến mức tên này bá tước tiếng kêu rên liên hồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tại kia nguy nan trước mắt, lại đột nhiên từ phía trên rơi xuống một đạo quang trụ, ngăn trở An Diêu tất sát nhất kích. Là ai cứu được hắn? Hải Đường tỷ, ngươi không sao chứ? Ôn nhu mà dễ nghe thanh âm bên tai bờ vang lên. Thẩm Phong ngạc nhiên quay đầu, chỉ gặp đại vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, đứng ở thánh quang bên trong. Lúc này đại vũ nhìn qua rất không giống, cho dù tại thánh quang bên trong, yêu nguyên có thể thấy rõ ràng trên người nàng bao phủ một cái khác tầng càng thuần túy càng sáng tỏ kim quang. Nhìn kỹ lại, lồng ngực của nàng chỗ lại vươn một sợi dây chuyền phẩm chất màu vàng tia sáng. Dọc theo kim tuyến nhìn lại, Thẩm Phong bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. đầu kia kim tuyến lại tiến vào lồng ngực của hắn. Kia là trái tim vị trí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tinh linh. Bỗng nhiên, một đạo mừng rỡ như điên thanh âm tại cột sáng bên ngoài vang lên. Chỉ gặp An Diêu nhìn xem đại vũ. Ánh mắt si mê. Trên mặt lộ ra điên cuồng. Tham lam. Gần như biến thái thần thái. Cười như điên nói. Không nghĩ tới, vậy mà để bản bá tước gặp vô chủ tinh linh, lão thiên gia không tệ với ta, không tệ với ta a. Ha ha ha ha. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 82. Nhân loại là vũ trụ chúa tể. Chương 82. Nhân loại là vũ trụ chúa tể chưa từng nghe thấy danh từ, không thể nào hiểu được hiện trạng Thẩm Phong không hiểu ra sao. Hắn chỉ nhớ rõ thời khắc nguy cấp bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng. Khế ước ký kết. Ánh sáng thánh khiết trụ liền từ trời mà hàng tướng hắn bao phủ trong đó. Đem An Diêu ngăn cản ở ngoài. Cứu được hắn một mạng. Sau đó đại vũ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn cùng nàng trái tim vị trí liên tiếp một đầu màu vàng đường cong. An Diêu bỗng nhiên cuồng tiếu địa nói. Vô chủ tinh linh. Không tệ với ta. Loại hình chuyện ma dược. Thẩm Phong phát huy thân là tiểu thuyết gia ưu lương tố chất. Rõ ràng sửa sang lại một lần trước tình lược thuật trọng điểm. Sau đó nếm thử huy sái não động. Lấy hắn tại tiểu thuyết vòng cùng anime vòng lừa dối kinh nghiệm nhiều năm. Rất dễ dàng liên tưởng đến một chút thuận lý thành chương xáo lộ. An rêu trong miệng. Vô chủ tinh linh. Chỉ hẳn là đại vũ có cùng những người khác. Ký kết khế ước. Năng lực tại thời khắc nguy cấp thông qua. Ký kết khế ước. Nghi thức thánh quang cứu được hắn. Bọn hắn ngực ở giữa đầu kia kim tuyến nên là ngay tại ký kết khế ước hay là người ký kết khế ước chứng minh. Những này đều rất dễ dàng suy luận, nhưng khế ước là cái gì? Huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thường gặp sinh mệnh bình đẳng khế ước, nhưng thao, làm tính rất cao chủ phó khế ước. Hay là người anime bên trong phát sổ, trở thành ma pháp thiếu nữ a, tựa hồ cũng không thích hợp. Đặc biệt là cuối cùng một loại. An Diêu như thế mừng rỡ như điên. Cũng không thể là vì biến thành con khỉ rượu trắng a. Thẩm Phong suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. An Diêu còn tại cất tiếng cười to. Đại vũ tiểu thiên sứ thì vẻ mặt nghiêm túc. Trầm mặt không nói. Liền không có người nguyện ý chủ động đứng ra giải thích một chút không. Gặp thánh quang che chở. An Diêu trong lúc nhất thời tựa hồ không đả thương được bọn hắn. Thẩm Phong rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Xuất ra không biết vì cái gì viết không hết giấy. Không biết vì cái gì chính là có thể viết nhanh như vậy bút. Viết. Tinh linh là cái gì? Đại vũ há to miệng có chút cúi đầu xuống trầm mặt sau một lát thấp giọng nói. Thật xin lỗi Hải Đường tỷ. Ta đối với ngươi che giấu một sự kiện. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy áy náy. Thẩm Phong vội vàng viết. Không có việc gì, ngươi nói. Ta cũng đối ngươi che giấu một sự kiện. Sự kiện kia khả năng ngươi nằm mơ đều không nghĩ tới. Đại vũ than nhẹ một tiếng thấp giọng nói. Trận kia thánh chiến tinh thần vẫn lạc sau lưu lại. Thần di chi vật. Kỳ thật không phải hai loại. Ngoại trừ thần thể hóa thành dị độ không gian. Thần cách biến thành tinh thần bài. Trên thực tế còn có dạng thứ ba. Thần hồn. Tinh thần thần hồn vĩnh hằng bất diệt. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng tẩy lễ. Cuối cùng luân hồi chuyển sinh. Trở thành mới sinh mệnh. Cũng chính là tinh linh. Thẩm Phong bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Trưởng khống tinh cầu tinh thần luân hồi chuyển sinh biến thành tinh linh. Đây chẳng phải là nói. Đại vũ tiểu thiên sứ là tinh thần chuyển sinh. Ta là tinh linh. Đại vũ cấp ra trả lời khẳng định, lại ánh mắt kiên định nói. Nhưng ta cũng là nhân loại. Tinh linh trên thực tế là tinh thần thần hồn chuyển sinh làm người, kiếp trước vì thần kiếp này làm người. Tuy nói là chuyển sinh. Nhưng tinh linh cũng không có tinh thần thời kỳ ký ức. Không có thần thể. Cũng không có thần cách. Cùng nhân loại cũng không có khác biệt. Duy nhất khác biệt chỉ ở tại. Linh hồn của chúng ta là thần hồn kế thừa thần thiên phú và năng lực. Kế thừa thần thiên phú và năng lực. Thẩm Phong trợn mắt hốc mồm, mặc dù trong truyền thuyết phong thần cửu kiếm có thể đem thần treo lên đánh, nhưng thần là bực nào chí cao tồn tại, Thẩm Phong trong lòng vẫn là có chút bước đếm được. Thần thiên phú và năng lực, nó ngưu bức trình độ căn bản không cần giải thích. Kế thừa thần thiên phú và năng lực lại như thế nào? Các ngươi tinh linh nhất tộc trung quy là vô phúc hưởng dụng. Cái gọi là tinh linh chuyển sinh bất quá là thiên lam tinh thần lưu cho nhân loại thần di chi vật thôi, ha ha ha. An Diêu càn rỡ cười to đột nhiên chen miệng nói. Nhân loại sáng thế thần thiên lam tinh thần thắng được thánh chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Lại phát hiện những cái kia vẫn lạc tinh thần đem thần thể hóa thành dị độ không gian. Ý đồ phản phệ nhân gian. Đem thần cách biến thành tinh thần bài, ý đồ bốc lên chiến loạn. Đem thần hồn gieo rắc cõi trần, vọng tưởng chuyển sinh trở về. Thế là thiên lam tinh thần dùng sau cùng thần lực chế định. Thiên lam pháp tắc. Thiên lam pháp tắc 1. Thiên lam tinh sinh linh có thể tự do xuất nhập dị độ không gian thế giới khác, sinh linh không được đi vào thiên lam thế giới. Thiên lam pháp tắc 2. Tất cả tinh thần bài tối cao uy lực đều sẽ bị suy yếu 99. Thiên lam pháp tắc 3. Tinh linh chuyển sinh cần kinh lịch lục đạo luân hồi, tiêu trừ trí nhớ kiếp trước, lại tinh linh giác tỉnh tất cả thần năng, không cách nào tự do sử dụng, cần cùng nhân loại ký kết khế ước, giao cho nhân loại sử dụng. Ha ha ha, ba đầu pháp tắc hủy diệt vô số tinh thần giã tâm, nhân loại mới là vũ trụ chúa tể. Tốt thương mại chuyên nghiệp giải thích, ngươi làm nhân vật phản diện đơn giản đáng tiếc nhân tài. Thẩm Phong trong lòng nhả rãnh. Yên lặng đem An Diêu lời nói ghi xuống. Cẩn thận trải vuốt một lần. Phát hiện cái này nguyên lai không phải liền là lại phổ biến bất quá. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Cầu huyết cố sự chỉ bất quá đắc đạo chính là tinh thần thăng thiên chính là nên tinh thần sáng tạo tên là nhân loại chủng tộc. Gặp đại vũ chậm chạp không có lên tiếng phản bác. Thẩm Phong ý thức được cái này rất có thể là hắn loại tầng thứ này bình dân không cách nào tiếp xúc đến. Chân thực thần thoại. Nhưng, An Diêu bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngu xuẩn tinh linh nhất tộc lại ý đồ phản kháng số mệnh, không muốn cùng nhân loại ký kết khế ước, không chịu đem thần năng giao cho nhân loại. Bọn chúng trốn đi. Giấu ở thế ngoại đào nguyên. Sớm đã là đê tiện chủng tộc, lại bưng thần tôn nghiêm, ý đồ chống lại vũ trụ chúa tể. Đại vũ mày nhăn lại, gấp giọng nói, ngươi nói bậy, chúng ta chỉ là yêu quý hòa bình, không muốn cuốn vào nhân loại các ngươi phân tranh, nhưng các ngươi lại. Đại vũ nói đến chỗ này, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Phản kháng nhân loại trừng phạt đúng tội. An Diêu cười lạnh nói, ngay cả tự cho mình là chính nghĩa trật tự giáo đình đều chứa không nổi ngươi nhóm. 10 năm trước chính là ma ma thích giáo hoàng tìm tới các ngươi chỗ ẩn thân. Đem nó công khai. Bao quát trật tự giáo đình cùng huyết sắc chi chu ở bên trong chính tà bát đại thế lực lần thứ nhất liên thủ. Thảo phạt các ngươi tinh linh nhất tộc. Đồ tinh thú. Hủy thần thụ. Hủy diệt tinh linh thánh địa. Rõ chưa? Đây chính là phản kháng nhân loại kết cục. Thẩm Phong nghe được hô hấp cứng lại. Nguyên lai đại vũ nói tới diệt tộc mối thù không chỉ là huyết sắc chi chu, còn bao gồm thế gian thế lực tối cường, trật tự giáo đình. An Diêu trong miệng chính tà bát đại thế lực chỉ sợ là nhân loại mạnh nhất liên minh. Chính tà thế lực không tiếc liên thủ, cũng muốn hủy diệt tinh linh nhất tộc. Cái này chẳng lẽ chỉ là vì tuyên dương nhân loại chúa tể địa vị? Không, đó bất quá là tô son chát phấn tham lam buồn cười lấy cớ. Đối mặt nhiều như vậy căn bản là không có cách dung chuyển cừu địch. Đại vũ tiểu thiên sứ những năm gần đây lại là thừa nhận như thế nào dày vò cùng áp lực. Thẩm Phong nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh hốc mắt phiếm hồng. Lại cắn chặt môi dưới không chịu để cho nước mắt rơi hạ thiếu nữ. Cảm thấy một trận đau lòng cùng phẫn nộ. An Diêu bỗng nhiên ngửa đầu. Phát ra bệnh trạng cảm khái âm thanh. À, 10 năm trước lần kia thảo phạt, bản bá tước may mắn tham gia. Tinh linh nhất tộc, thật là xinh đẹp sinh vật. Bản bá tước còn nhớ kỹ kia từng tiếng phẫn nộ kêu thảm, bất khuất rên rỉ. kiên cường mà quật cường, làm cho đau lòng người không thôi. Đã từng cao cao tại thượng tinh thần, mặc cho nhân loại trà đạp, hoặc không cam lòng chết đi, hoặc khuất nhục địa thần phục. Bản bá tước rất muốn, trở lại ngày đó thời gian. À, bản bá tước còn rõ ràng địa nhớ kỹ. Ngày đó 3,000 con tinh linh lựa chọn tự sát, chỉ có 72 con tinh linh lựa chọn khuất phục. Đáng tiếc, vậy cũng là đại nhân vật chiến lợi phẩm, bị ma ma thích giáo hoàng, bị nữ hoàng đại nhân, bị những cái kia cường giả chân chính chia cắt, một cách đơn giản từ, rốt cuộc để thiếu nữ triệt để hỏng mất. Ngậm miệng, ngươi ngậm miệng. Thiếu nữ nước mắt chói mắt mà ra, mang theo khóc nức nở gào thét âm thanh, phảng phất muốn đem bi thương và phẫn nộ hết thảy hô lên. Tê tâm liệt phế, điên cuồng mà, nhưng lại như vậy thê lương bất lực. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, trận kia thảo phạt thế mà còn có người sống sót. Trên đời này lại còn có hay không chủ tinh linh. Những cái kia chân chính đại nhân vật mới có tư cách chi phối thần năng, ngay tại bản bá tước trước mắt. An Diêu điên cuồng cười to. Chờ khế ước thánh quang biến mất, các ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Vừa mới ký kết khế ước, hắn lại có thể phát huy ra nhiều ít thần năng. Đợi bản bá tước giết hắn, ngươi chính là bản bá tước. Sủng vật ngươi nằm mơ. Đại vũ cắn chặt môi dưới, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng thần sắc lại là như vậy bất lực. Đột nhiên, một con tay ấm áp cầm tay phải của nàng. Đại vũ vô ý thức quay đầu nhìn lại. Nàng nhìn thấy là một đôi phảng phất muốn bốc cháy lên con mắt. Trong mắt kia phẫn nộ như kinh đào hải lãng, giống như cuồng phong mưa rào. Hải đường tỷ, kìm lòng không được phát ra như nói mê nỉ non. Trong mắt kia phẫn nộ phảng phất ấm áp ánh dạng đông, chiếu sáng nàng đáy lòng đêm tối. Chói mắt kim quang đột nhiên chói mắt nở rộ, đại vũ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp Thẩm Phong tay trái cầm tay phải của nàng. Tay phải cầm một thanh quang mang đúc thành thần kiếm. Pờ sờ. Nhìn thấy có độc giả nói. Lại là cũ đường. Ta chỉ có thể nói. Sáo lộ được lòng người. A, sáo lộ dùng đến không tốt gọi vung cầu huyết. Sáo lộ dùng đến tốt thì gọi vương đạo. Quyển sách này đã tràn đầy phản sáo đường, tà đạo, hăng quá hóa dở, không thể toàn tà ai, dù sao cũng phải đến điểm vương đạo sáo lộ, lẫn nhau điều hòa một cái. Cuối cùng thường ngày cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Ngày mùng 1 tháng 2 không giờ sáng lên không. Mọi người nhất định phải tới ủng hộ thủ đặt trước nha. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạc chương 83. Quang Minh, chương 83. Quang minh nhân loại là xấu xí sao? Cái này giàu có chiều sâu cùng triết lý vấn đề. Thẩm Phong đã từng không biết trời cao đất rộng địa suy nghĩ qua. Thậm chí vì đó viết qua một thiên văn chương. Đầu cho nào đó tạp chí xã. Kết quả ngoài ý muốn không có rơi vào đá chìm đáy biển kết cục. Bị đăng ra. Viết ngày đó văn chương lúc. Thẩm Phong vừa vặn 20 tuổi. Đứng tại thanh xuân cách đuôi. Nhưng không nhìn thấy tên là thành thục tương lai. Tại 20 tuổi, vì sao lại suy nghĩ như thế nặng nề vấn đề, thậm chí vì đó sáng tác văn chương. Chỉ vì Thẩm Phong tại đương kim xã hội, nhìn thấy quá nhiều màu xám khu vực. Quá nhiều không cách nào giới định thiện ác màu xám khu vực, để 20 tuổi Thẩm Phong lâm vào mê mang. Như là quy tắc ngầm đến cùng phải chăng hẳn là tồn tại. Minh tinh xấu mặt nghe gặp dân mạng vạn người phun phải chăng đáng đời. Đồ lậu phải chăng đáng xấu hổ. Chợt nhìn những vấn đề này. Thâm căn cố đế giá trị quan sẽ để cho ngươi làm ra qua loa phán đoán. Cảm tính người sẽ đương nhiên cho rằng. Quy tắc ngầm là tà ác, phun người là không đúng, đồ lậu là đáng xấu hổ. Nhưng lý tính người lại cho ra khác biệt kết luận. Quy tắc ngầm cũng là quy tắc. Chỉ là đặt ở dưới mặt bàn quy tắc. Bất kỳ cái gì quy tắc bị phá hư mang tới thế tất là hỗn loạn. Là càng thêm không nhìn quy tắc dơ bẩn thủ đoạn. Quy tắc ngầm tại kia, ngươi không thích liền không động vào, nhưng luôn có người cần nó. Minh tinh là công chúng nhân vật, là xã hội tấm gương, nhiều ít ngây thơ vô tri thanh thiếu niên lại nhận minh tinh ảnh hưởng. Ngươi lại nhìn xem hiện tại hài tử học đều là cái gì thành ngữ. Dung dễ vượt quá giới hạn. Bảo thủ ủy khuất. Lộ xuất mã chân. Giả giả không có việc gì. Trăm năm tốt hợp. Gió vũ cùng thuyền. Minh tinh bê bối tội thêm một bậc. Vạn người phun chi là tại tỉnh táo hài tử, là tại khuyên nhủ giáo dục. Đồ lậu. Kia là cho kinh tế không đủ dư giả bình dân càng có ưu thế chất càng công bằng sinh hoạt thể nghiệm. Nếu như đồ lậu từ đây diệt tuyệt. Người nghèo giải trí phương thức đều đem nhận kim tiền hạn chế. Không thể thoải mái xem tiểu thuyết. Không thể thống khoái mà chơi đùa. Cái gì đều muốn tiền. Sống thế nào? Đồ lậu không đáng xấu hổ, chỉ là bất đắc dĩ. Những lý luận này chợt nghe phía dưới, rất có đạo lý. Phi thường có đạo lý, tương đương có đạo lý. Nhưng tình lý đâu? Lão nương mỗi ngày đóng vai phụ. Coi như diễn cách không có lời kịch nha hoàn cũng phải đem thần thái diễn đến cực hạn. Mà ngươi thương mại một điểm diễn kỹ đều không có. Quần áo cởi một cái. Hai chân một chương. Rên rỉ vài tiếng. Liền thương mại làm bên trên nữ chính rồi. Thiên lý đâu, công chính đâu. Đi mẹ nó quy tắc ngầm. Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Ngay cả Khổng Tử đều sẽ phạm sai lầm. Vì cái gì minh tinh liền không thể phạm sai lầm? Ngươi chẳng lẽ không cùng người yêu trong bóng tối làm qua xấu hổ sự tình? Vì cái gì chúng ta tư ẩn bị bạo lực địa lộ ra ánh sáng trong mắt thế nhân còn muốn gặp vạn người chửi rủa? Các ngươi nói là vì giáo dục hài tử. Nhưng các ngươi nhìn kỹ một chút mình chửi rủa lời nói. Cỡ nào thô bỉ? Cỡ nào ác độc? Ngươi muốn để con của ngươi học. Chính là những này. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Chúc con của ngươi mãi mãi cũng học không được. Ngươi biết có bao nhiêu tiểu thuyết ra bởi vì đồ lậu càn rỡ kinh tế túng quẫn, không thể không từ bỏ giấc mộng của mình sao? Ngươi biết có bao nhiêu công ty game bởi vì đồ lậu trò chơi phá sản đóng cửa sao? Ngươi không biết bởi vì ngươi chỉ thấy mình giải trí, nhưng không có nhìn thấy sáng tác người gian nan. Tác phẩm của bọn hắn không phải phun ra. Là gạt ra, là hao hết tâm huyết, mài mòn sinh mệnh, một điểm lại một điểm, liều mạng gạt ra. Bọn hắn hy sinh giải trí thời gian tạo điều kiện cho ngươi giải trí. Ngươi thu hoạch vô giá khoái hoạt, lại ngay cả một phân tiền đều không muốn cho hắn. Đồ lậu, không đáng xấu hổ, đồ lậu, thật đáng sợ. Nghe xong những này tình lý, ngươi có phải hay không lại thay đổi thái độ? Có phải hay không lại cải biến ý nghĩ? Có lẽ là. Có lẽ không phải. Nhưng tin tưởng ta. Còn có càng nhiều đạo lý có thể phản bác những này tình lý. Cũng còn có càng nhiều tình lý có thể quát mắng những đạo lý kia. Mà ngươi. Sẽ sống trong mưa gió thuyền nhỏ. Đung đưa trái phải. Đầu óc choáng váng. Nhân loại chưa hề đều là thiện biện mà giỏi thay đổi động vật. Bọn hắn thường thường bởi vì lập trường cải biến mà thay đổi thái độ cải biến sắc mặt. Hoặc là dùng băng lãnh đạo lý. Hoặc là dùng nóng hổi tình lý. Đến tô son chát phấn tự mình. Đến tẩy trắng âm u. Bọn hắn đứng tại thiện ác không rõ ràng màu xám khu vực. Bởi vì lập trường khác biệt. Có thể đem hắc nói thành trắng. Đem bạch nói thành hắc. Cho nên Thẩm Phong lâm vào mê mang. Thiện biện mà giỏi thay đổi nhân loại, dùng đạo lý cùng tình lý tô son chát phấn chính mình nhân loại, là xấu xí sao? Thẩm Phong suy nghĩ thật lâu cho ra một cách đơn giản lại phức tạp kết luận. Xấu xí là nhân tính, không phải nhân loại. Nhân tính là trên đời xấu xí nhất đồ vật tham lam, sợ hãi, ích kỷ, dục vọng. Trên đời tất cả xấu xí xen lẫn thành một đoàn, sau đó bóp thành nhân tính. Nhưng nhân loại chưa hẳn. Nhân loại có thể là mỹ hảo. Những cái kia giàu có tu dưỡng. Có thể tự chế nhân loại. Bọn hắn chế chủ nhân tính xấu xí. Bọn hắn cũng tham lam. Cũng sợ hãi. Cũng ích kỷ. Cũng có dục vọng. Nhưng bọn hắn sẽ đem những này dã thú nhốt vào lồng giam. Dùng cách này đến chính thủ hộ sinh hoạt thế giới. Chí ít một cái kia để hắn đồng thời minh bạch. Hạnh phúc cùng thống khổ. là tư vị gì nữ hài theo Thẩm Phong, là trên đời tốt đẹp nhất tồn tại. Bởi vậy, đang nghe An Diêu bá tước phát ngôn bừa bãi lúc, Thẩm Phong cảm thấy vô cùng phẫn nộ. An Diêu nói ra nhân tính, nhưng hắn nói xấu nhân loại. Không phải mỗi người đều như cái gọi là giáo hoàng, cái gọi là nữ hoàng. Đem xấu hổ vô cùng đường hoàng bưng lấy cao cao tại thượng. Chúng ta không giống. Thẩm Phong rất muốn chửi ầm lên, nhưng hắn hiện tại là một cái câm điếc. Nếu như lúc này hắn phát ra âm thanh, bại lộ mình giới tính, sẽ chỉ đối đại vũ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên hắn chỉ có thể đình chỉ cơn giận này. Nhưng khi An Diêu một câu chia cắt, để đại vũ tiểu thiên sứ sụp đổ rơi lệ lúc, Thẩm Phong rốt cuộc vô cùng phẫn nộ. Đời này hắn chưa từng như này phẫn nộ qua. Phẫn nộ đến mất lý trí, cơ hồ liền muốn liều lĩnh lao ra cùng An Diêu liều mạng. Sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì Thẩm Phong thật làm như vậy, nhưng bị cách nào đó ngoài ý muốn ngăn trở xuống tới. Cách ngoài ý muốn này là một đạo thánh quang, một đạo ở trong đầu hắn bỗng nhiên nở rộ thánh quang. Thánh quang nở rộ, Thẩm Phong minh bạch một chút sự tình. Cái gì là tinh thần? Cái gì là tinh linh? Cùng như thế nào sử dụng tinh linh? Thẩm Phong đều hiểu. Thần thiên phú, thần năng lực, thần khóa gen, thần hết thảy, Thẩm Phong cũng đều minh bạch. Hắn còn biết một chút sự tình. Tỷ như đại vũ chuyển sinh trước thần danh gọi là quang. Thiên phú của nàng là quang minh. Năng lực của nàng là quang minh. Nàng khóa gen cũng là quang minh. Nàng vì quang minh mà sinh, quang minh bởi vì nàng mà sinh. Hiện tại, nàng vì hắn mà sinh. Thẩm Phong có được quang minh. Hắn trở thành ngự thần giả. Một tay cầm nữ hài tay, một tay cầm quang minh. Thẩm Phong dùng quang minh đúc thành thần kiếm. Hắn tin tưởng vững chắc quang minh chi kiếm đem chảm phá hắc ám, chảm diệt tội ác, chém hết thế gian ô uế. Đầu tiên, hắn muốn chém cái này sớm đã không xứng làm người huyết tộc thân thuộc. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạc chương 84. Dựa vào miệng pháo lật bàn nhân vật phản diện. Chương 84. Dựa vào miệng pháo lật bàn nhân vật phản diện thánh khiết cột sáng rốt cuộc bắt đầu co vào. Thẩm Phong cùng đại vũ ngực ở giữa kết nối kim tuyến dần dần biến mất. Nó đem hóa thành vô hình vô sắc. Lại nương theo sinh tử. Vĩnh viễn tồn tại. Ràng buộc. Đây là nhân loại cùng tinh linh bình đẳng khế ước. Nhưng cũng là đối tinh linh cực không bình đẳng cả đời khế ước. Nếu là cùng nó ký kết nhân loại tử vong, tinh linh cũng đem tùy theo tử vong. Đây cũng là tinh linh tộc trốn nguyên nhân chủ yếu nhất. Ai cũng không muốn đem sinh mệnh đặt ở một người khác trong tay. Khế ước một khi thành lập, tinh linh nhất định phải vĩnh viễn đi theo nhân loại. Nhân loại chưa hẳn sẽ vĩnh viễn thủ hộ tinh linh. Nhân loại thật chính là vũ trụ chúa tể. Nhưng khế ước hoàn toàn thành lập vẫn còn có một cái tiền đề, cần 7 ngày. Rèn luyện kỳ. Ký kết khế ước trong 7 ngày. Vô luận là nhân loại hay là tinh linh, đều có tư cách chủ động giải ước. Lại cái này trong vòng 7 ngày, cho dù nhân loại tử vong, tinh linh cũng sẽ không chết, sẽ biến trở về vô chủ tinh linh. Cái này cũng cho An Diêu cơ hội cuối cùng. Thừa dịp hiện tại giết chết Thẩm Phong, bắt sống tinh linh, hắn liền có thể thông qua các đại nhân vật thường dùng tẩy não, mánh khóe đem tinh linh biến thành trung thành nô lệ, cưỡng ép ký kết khế ước, cưỡng ép trở thành ngự thần giả. Đây là đưa thân cường giả phương pháp nhanh nhất. Đây là ta An Diêu cơ hội vùng lên. An Diêu trong mắt tràn ngập điên cuồng dục vọng. Trở ngại hắn thánh quang sắp biến mất. Giá tâm của hắn đem cũng không còn cách nào ngăn cản. Quật khởi. Sợ không phải chưa tỉnh ngủ. Thẩm Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tay cầm quang minh thần kiếm. Hắn hiện tại không có chút nào ý sợ hãi. Chỉ có đầy ngập phẫn nộ. Đã chưa tỉnh ngủ, vậy ngươi ngay tại này an nghỉ đi. Phốc, khế ước thánh quang rốt cuộc như mây khói tán loạn. Ý vị này khế ước sơ bộ thành lập. Đồng thời cũng mang ý nghĩa cùng An Diêu huyết chiến đem hết sức căng thẳng. Các ngươi sắp chết đến nơi. An Diêu cười giận dữ một tiếng. Hai đạo đục ngầu linh năng lực bỗng nhiên từ nó thể nổi dâng lên mà ra. Giây lát ở giữa hóa thành hai cỗ cụ hiện phân thân. Phân thân một trái một phải. Triển khai trận hình. Cùng An Diêu hiện lên tam giác trận hình. Ý đồ đem Thẩm Phong hai người vây quanh. Thẩm Phong cười lạnh, huy kiếm quét ngang. Nhiên tinh liên tiếp nổ tung. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là. Thẩm Phong vung vẩy chính là quang minh thần kiếm. Dẫn bảo nhiên tinh điểm không phải hỏa tinh. Mà là. Thánh quang, là thế gian thần thánh nhất hỏa diễm, oanh, bạo liệt thánh quang, tựa như màu trắng khói lửa, tách ra huyến bạch hoa hỏa, đốt lên ánh sáng chói mắt cùng cực nóng thần thánh. Hai cỗ phân thân xuất sư chưa nhanh, liền bị nhiên tinh quang bạo, nổ thành mảnh vỡ. An Riêu lấy thuẫn, phòng ngự mới khó khăn lắm chặn một kích này. Làm sao có thể? Chỉ là một kiếm còn chưa giao chiến, An Diêu đã đổi sắc mặt. Ngươi mới vừa vặn trở thành ngự thần giả. Làm sao có thể tướng tinh thần, thần uy, phát huy đến loại tình trạng này? An Diêu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhân loại cùng tinh linh ký kết khế ước trở thành ngự thần giả, cũng không đại biểu lập tức liền có thể nắm giữ tinh thần uy năng. Ở trong đó đã bao hàm quá nhiều phức tạp ảnh hưởng nhân tố. Như là ngự thần giả cùng tinh linh ở giữa ràng buộc cùng ăn ý. Tinh linh đối ngự thần giả tin cậy độ. Ngự thần giả đối thần uy khai phát độ. Tinh linh tự thân khóa gen giải tỏa độ. Những yếu tố này tất cả đều ảnh hưởng tới. Ngự thần giả có thể đem thần uy phát huy đến loại trình độ nào? Thẩm Phong cùng Đại Vũ vừa mới ký kết khế ước. Bình thường mà nói ngay cả phát huy thần uy một phần vạn lực lượng đều khó khăn, nhưng vừa vặn một kiếm kia ẩn chứa thần uy, nhưng còn xa không đến mức đây. Vì sao lại dạng này? Đáp án kỳ thật rất đơn giản, bởi vì cộng minh, hắn cùng nàng dắt tại cùng nhau tay, liên tiếp lẫn nhau an ủi tịch tình cảm, để bọn hắn linh hồn sinh ra cộng minh. Hắn có thể cảm giác được sự bi thương của nàng cùng quật cường. Nàng có thể cảm nhận được sự đau lòng của hắn cùng phẫn nộ. Bọn hắn lẫn nhau sưởi ấm lẫn nhau, bọn hắn đưa cho đối phương quang minh. Giờ khắc này, bọn hắn ràng buộc đạt đến mắc chỉ số, bọn hắn tin cậy đạt đến mắc chỉ số. Lại thêm Đại Vũ sớm đã bằng tự thân cố gắng giải tỏa hai đạo thần chi ghen. Thẩm Phong một cách tự nhiên giải khai hai đạo thần uy. Đạo thứ nhất thần uy chính là quang minh thần uy, quang minh, đem linh năng lực tự do, không tổn hao gì trong nháy mắt chuyển hóa thành quang minh chi lực. Đạo này thần uy chợt nghe phía dưới cũng không quá nhiều chỗ thần kỳ, thậm chí còn có chút bình thường. Bởi vì biến chất hệ linh năng lực giả cũng có thể làm được đem linh năng lực chuyển hóa thành quang thuộc tính chi lực. Nhưng trên thực tế, cả hai chênh lệch phi thường lớn. Thứ nhất, biến chất hệ là đem nguyên tố tự nhiên cùng không thuộc tính linh năng lực kết hợp, khiến cho cải biến thuộc tính. Linh năng lực giả thân cận nguyên tố lực cùng trước mắt hoàn cảnh nồng độ nguyên tố, đều ảnh hưởng tới chuyển hóa tốc độ cùng chuyển hóa suất, là tương đương không tự do. Thứ hai, biến chất tất nhiên nương theo hao tổn. Một hách mẫu linh năng lực bình thường chỉ có thể chuyển hóa thành 0.98 hách mẫu quang thuộc tính chi lực. Chuyển hóa lượng càng lớn, hao tổn càng lớn. Thứ ba, biến chất cần thời gian. Cùng linh năng lực giả tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở, cũng cùng chuyển hóa lượng có quan hệ. Chuyển hóa càng nhiều, thời gian càng dài. Nhưng thần uy quang minh lại là tự do, không tổn hao gì, trong nháy mắt. Nói cách khác, Thẩm Phong một ý niệm liền có thể đem toàn thân linh năng lực biến thành quang minh chi lực. Cho dù là đại đế cường giả cũng không có khả năng chân chính làm được tự do. Không tổn hao gì. Trong nháy mắt, chỉ có thể đến gần vô hạn cái mục tiêu này. Cái này tinh thần lực lượng uy năng của thần. Mà mấu chốt nhất khác biệt ở chỗ biến chất hệ chỉ có thể chuyển hóa ra quang thuộc tính chi lực. Mà thần uy quang minh lại là quang minh chi lực. Quang thuộc tính chi lực cùng quang minh chi lực có cách biệt một trời. quang thuộc tính bất quá là chúng ta khắp nơi có thể thấy được ánh sáng. Quang minh lại ẩn chứa thần thánh lực lượng. Ánh sáng chỉ có thể xua tan ngầm. Quang minh lại không chỉ có khắc chế hắc ám, còn có thể tình hóa tà ác. Hưu, Thẩm Phong lại đâm ra một kiếm. Nhiên tinh quang bảo, oanh. An Diêu vẫn chấn kinh, nhất thời lâm vào bị động, gặp kiếm khí lại một lần nhóm lửa quang bảo, hắn lập tức chống lên. Linh thuẫn, nào có thể đoán được hắn tràn đầy tự tin. Linh thuẫn, thế mà bị bảo liệt quang minh trực tiếp nổ nát vụn. Thuẫn phá đi tế, bắn tung tóe thánh quang như sóng nước văng đến An Diêu trên cánh tay. Tư, đột nhiên ở giữa vang lên một trận huyết nhục đốt cháy khét thiêu đốt âm thanh. A, An Diêu kêu lên thảm thiết, khoanh tay cánh tay khó có thể tin địa chừng lớn hai mắt. Hai kiếm phá hắn. Linh thuẫn, hắn nhưng là tiên thiên cao thủ. Linh thuẫn, là hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, một cái xích linh quan yếu gà vậy mà hai kiếm liền đem nó phá. Không, đây không có khả năng. Liền xem như nắm giữ tinh thần, thần uy, cũng không có khả năng càng nhiều như vậy cấp áp chế hắn. Chờ chút, An Diêu dường như nghĩ tới điều gì, cúi đầu xem xét mình đốt cháy khét cánh tay, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đốt cháy khét xấu xí vết thương không có phục hồi như cũ. Lực lượng thần thánh, An Diêu hãi nhiên lên tiếng. Thẩm Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo, không phải không báo. Thời điểm chưa tới, hiện tại thời điểm đến. Quái cũng phải trách An Diêu quá mức không may. Lấy hắn tiên thiên thực lực, bất tử huyết tộc huyết thống, một cái xích linh quan kẻ yếu coi như thu được tinh linh thần uy, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng hắn. Nhưng xảo chính là Thẩm Phong lấy được thần uy là quang minh. Quang minh khắc chế hắc ám, tình hóa tà ác. Bất tử huyết tộc vừa vặn là hắc ám nhất, tà ác nhất chủng tộc một trong. Bọn chúng không sợ ánh sáng, nhưng sợ thánh quang. Thần thánh quang minh là bọn chúng nhất e ngại lực lượng. Huyết tộc bất tử, không, quang minh chính là cái chết của bọn chúng thần. Đáng chết, An Diêu thần sắc kịch biến, khó trách hắn. Linh thuẫn, ngăn không được. Hắn linh năng lực tràn ngập hắc ám thuộc tính, quang minh đối với hắn quá mức khắc chế. Hắn gặp thiên địch, cho dù ngày đó địch tạm thời còn rất nhỏ yếu, nhưng đã đủ để nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Gặp Thẩm Phong đưa tay lại muốn chém ra một kiếm. An Diêu lập tức xoay người bỏ chạy. Bằng nhanh nhất tốc độ trốn hướng về phía nơi xa. Một kiếm này, hắn không dám nhận. Muốn chạy trốn. Thẩm Phong lắc đầu bật cười, tại cái này vĩnh hằng sân quyết đấu bên trong lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Thế cục hoàn toàn nghịch chuyển, hiện tại An Diêu mới là cá trong chậu, cái này vò vẫn là chính hắn tạo. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng bản bá tước đã thúc thủ vô sách. Kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn, An Diêu la lớn. Bản bá tước chỉ cần một câu, liền có thể hoàn toàn thay đổi thế cục. Thẩm Phong đã vừa bực mình vừa buồn cười, một câu thay đổi chiến cuộc. Nằm mơ a, cái này bá tước quả thực là dáng dấp quá xấu, nghĩ đến quá đẹp. Thẩm Phong ngắm nhìn bốn phía quan sát địa hình. Không để ý đến An Diêu kêu gào. Đối phương tốt xấu là tiên thiên cao thủ. Nếu như một lòng chạy trốn, hắn thật đúng là không tốt đuổi kịp. Đến nghĩ biện pháp chặn đường đi. Ngự thần giả có thể sử dụng nhiều ít thần uy. Ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại tinh linh đối ngự thần giả tin cậy độ. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng giữa các ngươi tín nhiệm không có kẽ hở sao? Bản bá tước một câu liền có thể để nó sụp đổ. An Diêu còn tại xính lấy miệng lưới nhanh chóng. Nhân vật phản diện bình thường chết bởi nói nhiều. Muốn dựa vào miệng pháo lật bàn nhân vật phản diện. Thẩm Phong thật đúng là thương mại cái thứ nhất nhìn thấy. Chỉ bất quá. Nghe được câu này. Thẩm Phong lại là trong lòng lột bột một tiếng. Bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đại Vũ nhìn không được khẽ nói. Mơ tưởng châm ngòi ly gián, ta đối Hải Đường tỷ tin cậy không phải ngươi tên bại hoại này có thể dung chuyển. An Diêu khóe miệng nổi lên một tia xảo trá ý cười, lớn tiếng nói. Nếu như bản bá tước nói cho ngươi, ngươi Hải Đường tỷ nhưng thật ra là cách nam, mà lại không phải câm điếc đâu. Đại Vũ nghe vậy kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn. Thẩm Phong người đều choáng váng, nguyên lai đối phương sớm biết bí mật này, một mực tại nơi này chờ lấy hắn. Cái này vô sỉ lão âm bức cũng quá thương mại âm. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 85. Đế Hoa Chi Tú. Chương 85. Đế Hoa Chi Tú tin cậy, từ tin cùng lại tạo thành chỉ là tín nhiệm cùng ỷ lại, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tinh linh đối ngự thần giả tin cậy độ ở mức độ rất lớn quyết định ngự thần giả có thể phát huy nhiều ít thần uy. Dù sao tinh thần lực lượng bắt nguồn từ tinh linh, ngự thần giả cuối cùng chỉ là điều động thôi. Nếu như đem tinh linh ví von thành ngựa, ngự thần giả chính là cưỡi ngựa người. Kỳ hành nhanh chậm đã cùng cưỡi ngựa người cưỡi ngựa kỹ thuật có quan hệ, nhưng cũng không thể rời đi ngựa đối cưỡi ngựa người tin cậy. Nếu như ngươi cưỡi chính là thớt ngựa hoang, là thớt phản kháng kịch liệt cưỡng ngựa, như vậy đừng nói kỳ hành, không theo trên lưng ngựa ngã xuống đều phải phí một phen khổ tông. Ngay tại vừa mới, đại vũ đối Thẩm Phong tin cậy độ gần như mắc chỉ số. Đó cũng không phải trạng thái bình thường, mà là trạng thái đặc thù. Là bởi vì hai người đối mặt cùng chung địch nhân, tình cảm xuất hiện cộng minh. Lại thêm đại vũ ở vào bi thương bất lực trạng thái. Thẩm Phong lại là nàng hiện tại duy nhất có thể ỷ lại đối tượng. Thế là ỷ lại đạt đến mắc chỉ số. Ỷ lại mắc chỉ số. Lại không có xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Đại vũ đối Thẩm Phong tin cậy độ tự nhiên mà vậy cũng liền tiếp cận mắc chỉ số. Cao như vậy tin cậy độ, để Thẩm Phong có thể mức độ lớn nhất địa điều động tinh thần thần uy. Thật giống như dưới hông chính mã hòa hóa làm một thể. Ngựa tứ chi như là hai chân của mình. Đạt đến nhân mã hợp nhất trạng thái, tự nhiên cũng liền có thể dục ngựa lao nhanh tiêu tiêu sái sái. Nhưng giờ này khắc này, nguy cơ xuất hiện. An Diêu một câu đối tín nhiệm tạo thành thành tấn tổn thương. Nam giả nữ trang cùng giả câm. Là Thẩm Phong một mực trốn tránh cùng giấu riêng hoang ngôn. Mặc dù không có ác ý cũng không phải cố ý. Nhưng căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, hắn đến nay đều tại dùng hành động bao che cái này hoang ngôn. Hắn cuối cùng lừa gạt đại vũ, không xứng với tín nhiệm của nàng. Tín nhiệm, tại thời khắc này xuất hiện sụp đổ nguy cơ. Tín nhiệm nhưng lại là ỷ lại. Cơ sở một khi tín nhiệm sụp đổ, ỷ lại cũng sẽ tùy theo sụp. Nói ngắn gọn, đại vũ tin cậy độ rất có thể từ 99 phân trực tiếp hạ xuống thành 9 phân. Thẩm Phong lại nghĩ điều động tinh thần thần uy, liền cùng cưới lên một thớt yêu thảo nguyên ngựa hoang, mơ tưởng mang nàng đi sa mạc. Mà một khi không cách nào sử dụng thần uy quang minh, mất đi quang minh thần kiếm, Thẩm Phong bất quá xích linh quan thái kê tuyệt không có khả năng là An Diêu đối thủ. Một bước này là tướng quân A. Thế cuộc nghịch chuyển. Thẩm Phong cả người cứng đờ, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Một chiêu này, hắn không biết nên làm sao tiếp. Tiến thêm một bước địa lừa gạt đại vũ, cưỡng ép đem hoang ngôn tròn quá khứ. Có lẽ có thể thành công. Nhưng coi như thật thành công, hắn cũng chưa từng ý biến thành cố ý. Tương lai rất có thể tạo thành càng sâu tổn thương. Nhân cách của hắn để hắn không cách nào làm như thế. Nhưng nếu như thừa nhận hoang ngôn, coi như đại vũ nguyện ý nguyên lượng hắn, trong lòng cũng tất nhiên lưu lại u cục. Tin cậy độ tất nhiên sẽ giảm mạnh. Thần uy gặp suy yếu, bọn hắn rất có thể đều sẽ chết ở chỗ này. Nhân cách cùng sinh mệnh, đây là một cách lưỡng nan lựa chọn. Nhưng khi đại vũ tiểu thiên sứ sinh mệnh cũng bị đặt ở thiên bình bên trên lúc, Thẩm Phong lại thế nào coi trọng nhân cách, cũng chỉ có thể lựa chọn cái sau. Huống chi, hắn kỳ thật cũng không có coi trọng như vậy. Hạ quyết tâm, Thẩm Phong cứng đờ quay đầu, nghĩ trước nhìn một chút đại vũ biểu lộ. Nàng lúc này biểu lộ sẽ là kinh nghi, vẫn là phẫn nộ, hay là người thất vọng cực độ. A, thế nào lại là cái biểu tình này? Thẩm Phong thấy được một cái vạn vạn không nghĩ tới biểu lộ. Đại vũ tiểu thiên sứ chẳng những không có tiếu dung dần dần biến mất, ngược lại khóe miệng dần dần nổi lên một tia buồn cười ý cười. Phốc, đại vũ phúc một tiếng cười, giống như là nghe thấy được chuyện cười lớn, nhìn xem An Diêu giống nhìn một cái đồ đần. Tốt xuẩn châm ngòi ly gián. Ngươi tốt xấu nghĩ một cách đáng tin cậy một điểm kế ly gián a, lại còn nói Hải Đường tỷ là nam. Mặc dù Hải Đường tỷ rất xuất khí, nhưng nàng cũng rất đẹp a, nam giả nữ trang làm sao có thể làm được đâu. Ngươi biên cố sự như thế không để ý. Ta nghĩ làm bộ giật mình đều làm không được. Hừ, ta cảm thấy ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta. An Diêu nụ cười trên mặt cứng đờ, ngạc nhiên nói. Ngươi không tin. Đại Vũ ánh mắt giống nhìn đồ đần im lặng nói. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi cái tên xấu xa này. Ngươi rõ ràng nghĩ châm ngòi ta cùng Hải Đường tỷ. Nghĩ phá hư giữa chúng ta tin cậy. Tâm ta biết rõ ràng. Làm sao có thể sẽ còn mắc lừa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng ra cái gì cao minh kế ly gián. Không nghĩ tới như thế vụng về, ngô, là ta. Đánh giá cao ngươi. An Diêu kém chút phun ra một ngụm lão huyết, tại sao có thể như vậy? Chính xác kịch bản không phải là thiếu nữ khám phá nữ trang đại lão thật mặt ngày. Phẫn nộ mà thất vọng. Tin cậy sụp đổ. Nữ trang thiếu niên không có tinh thần thần uy. Trở nên không chịu nổi một kích. Hắn thuận lý thành chương tiếp quản chiến đấu. Ngược sát nữ trang thiếu niên. Bắt sống tinh linh. Sau đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mẹ chứng, vì cái gì cùng bản bá tước nghĩ hoàn toàn không giống. Hắn thật chính là nam giả nữ trang. Bản bá tước không có nói sai. Không tin ngươi, ngươi, ngươi sở hắn phía dưới. An Diêu đã thẹn quá hóa giận buột miệng. Biến thái. Đại Vũ biến sắc, trong mắt tràn đầy chán ghét, đưa tay che lỗ tai, quay đầu nói với Thẩm Phong. Hải Đường tỷ, chúng ta không cùng người xấu nhiều lời, động thủ đi. Thẩm Phong biểu lộ cứng đờ nhẹ gật đầu, hắn căn bản không nghĩ tới còn có thể dạng này. Tú quá tú, Đại Vũ tiểu thiên sứ ngươi cái này sóng đế hoa chi tú, ta Trần Siêu quần xuất chúng cam bái hạ phong. Thẩm Phong quyết định trầm mặc làm một con nằm thắng chó. Hắn quay đầu nhìn về phía An Diêu. Ánh mắt trở nên càng thêm đá lạnh. Ngoại trừ vĩnh hằng quyết đấu sinh tử chiến cùng để Đại Vũ tiểu thiên sứ thúc thiết thâm cừu đại hận. Hiện tại Thẩm Phong lại nhiều một cách khác giết An Diêu trọng yếu lý do. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Thẩm Phong tay cầm quang minh thần kiếm cất bước phóng tới An Diêu. Nam giả nữ trang cỡ nào vô sỉ. Ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, dám làm không dám nhận. An Diêu khí cực bại phôi. Vẫn không muốn từ bỏ miệng pháo lật bàn hy vọng. Chỉ tiếc dù sao cũng là nhân vật phản diện. Miệng pháo kỹ năng không có điểm đầy. Vô sỉ lão âm bức mắng người khác vô sỉ, không có chút nào lực sát thương. Thẩm Phong đương nhiên sẽ không để ý tới, vẫn phóng tới An Diêu. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. An Diêu đây là dự định công tâm. Ý đồ lợi dụng Thẩm Phong cảm giác áy náy. Chỉ tiếc hắn lật qua lật lại chính là mấy câu nói đó. Đối mặt dày vô sỉ Thẩm Phong nào có nửa điểm tác dụng. Khoảng cách rút ngắn, Thẩm Phong đưa tay chính là một kiếm, chém ra ba đoạn nhiên tinh quang bảo. Oanh, oanh, oanh. An Diêu lại lần nữa trống lên. Linh thuẫn. Đạo này tràn ngập hắc ám nguyên tố. Linh thuẫn. Tại thần thánh quang minh chi lực trước mặt thực sự yếu ớt không chịu nổi, hai đoạn quang bảo liền đem nó nổ nát vụn. Còn sót lại đạo thứ ba quang bảo. An Diêu vung đao lấy đao khí đón đỡ. Nhưng hắn linh năng lực bản thân liền là hắc ám thuộc tính. Chém ra đao khí cũng lây dính hắc ám khí tức. Đồng dạng không chịu nổi một kích. Tư, quang bảo tia lửa giống như dầu phao bắn tung tóe. Văng đến An Diêu trên bờ vai. Lại là một trận đốt cháy khét tiếng vang. An Diêu bị đau kêu thảm. Trong mắt hận ý cùng sát ý càng thêm nồng đậm. Nhưng rốt cuộc nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi. Thần thánh cùng quang minh quá mức khắc chế hắn. Như là bình thường thánh quang. Như là giáo đình giáo đồ tín ngưỡng thánh quang. Hắn còn có thể dùng hắc ám chi lực đem nó phản phệ. Dù sao hắc ám đối quang minh cũng đồng dạng có tác dụng khắc chế. Hắc ám cũng có thể thôn phệ quang minh. Nhưng xui xẻo là Thẩm Phong sử dụng chính là thần uy quang minh. Đây không phải là phổ thông quang minh. không phải tín ngưỡng tạo ra nhân gian quang huy. Kia là lực lượng của thần, là siêu phàm thần uy, đến từ thần quang minh cùng thần thánh. So với đến từ huyết tộc hắc ám cùng tà ác, từ trên bản chất cao mấy cái cấp độ. Giống như chủng tộc nghiền ép thằn lằn tại cử long trước mặt, chú định chỉ có thể quỳ xuống đất phủ phục, run lẩy bẩy. Đáng chết! An Diêu tức giận không thôi, miệng pháo vô dụng, chính diện lại giang bất quá, hắn nên làm cái gì? Chỉ có thể bỏ đi hao tổn chiến. An Diêu dù sao đa mưu túc trí, rất nhanh liền nghĩ đến lật bàn phương pháp. Ngự thần giả cùng tinh linh liên hợp chiến đấu, nó hao tổn là gấp đôi. Ngự thần giả hao tổn thể lực, tinh lực, linh năng lực. Tinh linh thì hao tổn tinh lực cùng thần lực. Cả hai nếu có một dẫn đầu chống đỡ không nổi, ràng buộc đều sắp biến mất. Hắn muốn giành thắng lợi chỉ có thể mang xuống. Trước giải quyết tinh linh kỳ thật cũng là một loại biện pháp. Nhưng biện pháp này càng thêm khó khăn. Bởi vì ngự thần giả có thể tại tinh linh tự nguyện tình huống dưới, đem tinh linh trong nháy mắt triệu hoán đến bên người. Cho nên nói chung ngự thần giả cùng tinh linh đều là tách ra chỗ đứng. Một khi tinh linh tao ngộ nguy hiểm, ngự thần giả có thể thông qua triệu hoán, khiến cho thuấn di. An Diêu tự hỏi đối kháng ngự thần giả chi tiết. Lúc này làm ra phán đoán. Dọc theo huyết chiến vòng biên giới bắt đầu chạy trốn. Chạy sau khi triệu hoán ra hai cỗ phân thân, bản tôn cùng hai cỗ phân thân bắt đầu chia tán chạy trốn. Hắn tốt xấu là tiên thiên cao thủ, luận tốc độ đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sưu, bỗng nhiên một đạo kim quang ấm ánh lấp lóe, như là cỗ sao chổi tật trì mà tới. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, nguyên bản cách hắn xa mười mấy mét Thẩm Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch, chương 86. Là bản bá tước thắng. Chương 86. Là bản bá tước thắng. Giây lát, thuấn di. Làm sao có thể? An Diêu kinh hãi vô cùng, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh rồi. Âm vang, quang minh chi kiếm đâm thẳng mà đến. An Diêu chỉ có thể nâng đao cứng rắn chống đỡ. Thánh quang tung tóe vẩy tại điệp huyết đao thân, như sôi nước giống như dung nham. Tại ô tư âm thanh bên trong đem đại đao thiêu đốt rơi mất hơn nửa đoạn. Thánh quang qua trong giây lát liền muốn lan tràn đến bàn tay. An Diêu kinh hãi địa ném đi điệp huyết đao, kinh hoàng triệt thoái phía sau, bằng nhanh nhất tốc độ trốn hướng về phía nơi xa. Thẩm Phong không có thừa thắng truy kích, bởi vì hắn xác thực đuổi không kịp An Diêu tốc độ. Vừa mới sở dĩ có thể một nháy mắt vọt tới An Diêu trước mặt, trên thực tế sử dụng chính là đại vũ tầng thứ hai. Thần uy tảng sáng, biến thành ánh sáng. Hiệu quả chỉ là ngắn ngủi ba chữ, tác dụng lại cực kỳ khủng bố, đem thân thể hoàn toàn biến thành ánh sáng. Có ánh sáng hết thảy tính chất, đương nhiên cũng bao quát ánh sáng truyền bá tốc độ. Ánh sáng tại trong chân không truyền bá tốc độ vì 29.979.245.8 mét xuyệt trái giây. Cho dù lại bởi vì truyền bá chất môi giới khác biệt mà phát sinh biến hóa, nhưng tiếp cận 300 triệu mét mỗi giây truyền bá tốc độ lại thế nào biến, cũng là cực đoan kinh khủng chỉ số. Chỉ bất quá sử dụng thần uy tảng sáng là muốn tiêu hao linh năng lực, mà lại hao tổn cực lớn. Lấy Thẩm Phong lúc này linh năng lực, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 0.000001 giây, cũng chính là 300 mét lộ trình. Nhưng thử nghĩ một cái, 0.000001 giây di động 300 mét, đó cùng thuấn di khác nhau ở chỗ nào? Chí ít nhìn bằng mắt thường đi lên là không có khác biệt. Thẩm Phong vừa mới chính là sử dụng thần uy tảng sáng, hóa thân thành ánh sáng, trong nháy mắt xông ra mười mấy thước khoảng cách. Như thế chỉ tiêu hao hắn 20+ có một linh năng lực. Nhưng liên tục sử dụng thần uy tảng sáng, đối thân thể phụ tải cực lớn, mỗi lần dừng lại đều cần hơi hòa hoãn một chút. An Diêu chật vật trốn hướng về phía nơi xa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngay cả tốc độ đều bị nghiền ép, trận chiến đấu này còn thế nào đánh? Hắn như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mang theo mặt khác hai cái phân thân, xông về đại vũ. Nhưng chính như lúc trước hắn phân tích còn không có vọt tới một nửa, Thẩm Phong đã thông qua. Tinh linh triệu hoán. Đem đại vũ triệu hoán đến bên người. Hải đường tỷ. Đại vũ thuấn di đến Thẩm Phong bên người. Bỗng nhiên chỉ hai người ngực ở giữa kim tuyến. Đầu kia kim tuyến là ẩn hình. Nhưng bọn hắn hai người có thể trông thấy. Đồng thời cũng chỉ có bọn hắn có thể trông thấy. Nó đại biểu ràng buộc. Hiện tại đầu này kim tuyến bên ngoài bao khỏa một tầng hồng quang. Ý vị này ràng buộc tăng lên đến cấp thứ hai. Chỉ có trong chiến đấu, ngự thần giả cùng tinh linh ràng buộc mới có thể dần dần tích lũy. Hai người phối hợp càng ăn ý, tích lũy càng nhanh. Làm ràng buộc lên cao đến cấp thứ hai, cấp thứ ba, cấp thứ tư lúc. Đem nhưng phát động đối ứng đẳng cấp. Tinh linh thần kỹ. Dùng chiêu kia. Đại vũ con mắt ẩn ẩn tỏa sáng. Bởi vì là lần thứ nhất ký kết khế ước. Cho nên đây là nàng lần thứ nhất sử dụng. Tinh linh thần kỹ. Trong lòng lại có chút khẩn trương cùng chờ mong. Phần lớn thời gian đều là ngự thần giả tại chiến đấu. Tinh linh thì sung làm cung cấp thần lực phụ trợ. Nhưng phát động. Tinh linh thần kỹ. Lúc lại là phản tới đổi lại tinh linh sử dụng chiến kỹ. Ngự thần giả vì tinh linh cung cấp linh năng lực. Thẩm Phong nhẹ gật đầu. Đem quang minh thần kiếm giao cho đại vũ trong tay. Thôi động thể nội linh năng lực thuận ngực kim tuyến. Truyền cho đại vũ. Đại vũ trong tay quang minh thần kiếm bỗng nhiên hóa thành thuần trắng ánh sáng minh thánh cung. Nàng ngưng mắt nhìn về phía An Diêu. Kéo động dây cung. Từng đạo màu ngà sữa thánh quang hội tụ đến hành thái đầu ngón tay. Hóa thành một chi thần thánh chi tiến. Nhắm ngay An Diêu. An Diêu sắc mặt kịch biến, bắt đầu dùng xúc trái nhảy phải nhảy, sử xuất bí kỹ chi lặp đi lặp lại hoàng nhảy. Ngắm không cho phép, ngắm không cho phép, ngươi ngắm không cho phép. Đại vũ khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia nghịch ngợm ý cười. Đột nhiên nâng lên thánh cung. Thần thánh chi tiến nhắm ngay bầu trời. Một tiến này vốn là không có ý định nhắm chuẩn An Diêu. Thần thánh chi tiến phóng lên tận trời. Nhấc lên một trận trong trẻo phượng gáy. Mờ nhạt bầu trời bỗng nhiên sáng lên một trận lóa mắt quang huy. Phảng phất bình minh tàng sáng. An Diêu ngạc nhiên ngẩng đầu triệt để cứng ở xa địa triệt để đổi sắc mặt. Vô số chi quang tiến từ trên trời giáng xuống. Như mưa rào tầm tã. Giống như thiên thạch rơi xuống. Bao trùm trong mắt của hắn bầu trời. Thần thánh mưa tên. Đây là phạm vi cực lớn ai kỹ năng, lặp đi lặp lại hoàng nhảy. Nhảy cái sắm a. Không, An Diêu mắt thử muốn nứt, phát ra hoảng sợ mà phẫn nộ gào thét, giơ cao hai tay chống lên một đạo linh tráo. Đây là sau cùng giãy giụa. Oanh oanh oanh oanh oanh. Mưa tên nghiêng rơi. Quang huy nổ tung. Kia linh năng vòng bảo hộ căn bản chống đỡ không nổi. An Diêu bị mưa tên nổ thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng hắn còn không có ngã xuống. Ha ha ha ha. Hắn thê lương cười trên thân đều là cháy đen vết thương. Nhưng hắn che lại trái tim cùng đầu lâu còn chưa chết vong. Không kết thúc. Thẩm Phong không có thủ hạ lưu tình triệu hồi quang minh thần kiếm. Thần uy tảng sáng. Trong nháy mắt vọt tới An Diêu trước người. Một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Hiện tại kết thúc không còn không có chết. An Diêu bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Không để ý đâm vào ngực thần kiếm. Nhào tới trước một cái. Cháy đen như là ác ma tay phải chộp tới Thẩm Phong mặt. Phốc phốc. Quang minh chi kiếm triệt để đâm xuyên qua thân thể của hắn. Nhưng hắn tay phải cũng nhào tới Thẩm Phong trước mặt. Phong vạn vạn không nghĩ tới An Diêu sẽ như thế điên cuồng. Trước khi chết phản công. Trong lúc nhất thời cơ hồ phản ứng không kịp. Thần uy tàng sáng. Trong lúc nguy cấp, Thẩm Phong đành phải không để ý thân thể phụ tải. Liên tục sử xuất thần uy tàng sáng. Lấy tốc độ ánh sáng về sau rút lui mở. Xoẹt, ánh sáng minh thánh bạc kiếm ra cháy đen huyết dịch từ An Diêu phá vỡ trong vết thương phun ra ngoài. Là bản bá tước thắng. An Diêu phát ra cuồng loạn gào thét. Oanh một tiếng tại thánh quang bên trong nổ thành mảnh vỡ. Nhưng ở mảnh vỡ bên trong. lại có một kiện gì vật chậm rãi hạ xuống. Thẩm Phong ngốc trệ tại chỗ. Kia là tóc giả. Nguyên lai An Diêu kia cuối cùng bổ nhào về phía trước không phải là vì phản sát, mà là vì kéo hắn tóc giả. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. 1. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 20 xuyệt chéo 20. Chúc mừng túc chủ hoàn thành đặc thù ăn cắp nhiệm vụ. Tuyệt địa cầu sinh. Ngài đem thu hoạch được 3 lần tùy ý ăn cắp thuật cùng. Tiểu bí thanh âm trong đầu vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, Thẩm Phong lại một chút cũng cao hứng không nổi. Biển. Đại vũ thanh âm run rẩy từ phía sau lưng truyền đến. Nguyên lai ngươi. Thật chính là nam giả nữ trang. Thẩm Phong khó khăn xoay người. Đại vũ lúc này ánh mắt đờ đẫn, trong mắt ẩn ngấn lệ, bờ môi run nhẹ nhẹ. Thẩm Phong nhìn xem nữ hài thổ thương thần sắc, tâm tình mọi loại nặng nề. Chuyện cho tới bây giờ, rảo biện sẽ chỉ càng khó chịu, hắn hiện tại phải thừa nhận tội trạng, chân thành tạ lỗi. Thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi. Thẩm Phong dùng tràn ngập từ tính trầm thấp nam tính tiếng nói, lấy tràn ngập áy náy ngữ khí, thấp giọng nói. Tên thật của ta gọi Thẩm Phong, ta là nam nhân, sở dĩ nam giả nữ trang là vì tiến vào đoàn thiên đường. Ta cũng không phải là cố ý lừa gạt ngươi. Chỉ là trong lúc đó phát sinh một chút sự tình. Ta không thể không đem chuyện này ẩn giấu đi. Đại vũ che miệng. Bả vai run nhẹ nhẹ. Trong đôi mắt thật to chứa đầy nước mắt. Giống đoạn mất tuyến chân châu từ khuôn mặt trượt xuống. Lần thứ nhất có tỷ tỷ bên ngoài bằng hữu. Lần thứ nhất có tỷ tỷ bên ngoài sùng bái thần tượng. Lần thứ nhất có tỷ tỷ bên ngoài có thể ỉ lại. Tỷ tỷ. Ba phần vui sướng lẫn nhau trùng điệp. Cái này tam trọng vui sướng lại mang theo càng nhiều vui sướng. Vốn nên đã được đến giống như mộng ảo hạnh phúc thời gian. Nhưng mà. Vì cái gì. Lại biến thành dạng này. Nhà vệ sinh nữ trong phòng kế. Rong ruổi trên xe gắn máy. Quyết chiến trước tại trong tiểu điếm thay đổi trang phục. Nàng là như vậy không có chút nào phòng bị mà tin tưởng lấy. Nàng. Cho dù An Diêu vạch trần cách này hoang ngôn lúc, nàng vẫn chưa từng hoài nghi tin tưởng lấy nàng chỗ nhìn thấy. Thiện lương cùng chân thành. Là nàng quá ngu sao? Là nàng quá ngu. Thật xin lỗi. Nhìn xem lệ rơi đầy mặt nữ hài, Thẩm Phong trái tim phảng phất trúng đạn, hắn thật sâu cúi đầu xuống. Không tha thứ. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thẩm Phong khẽ giật mình. Thanh âm này lờ mờ ở nơi nào nghe qua. Nhưng tựa hồ cũng không phải là đại vũ tiểu thiên sứ thanh âm. Thẩm Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên mở to hai mắt. Thiếu nữ yêu nguyên đứng ở nơi đó, đồng dạng dung nhan, đồng dạng quần áo, lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mái tóc dài màu trắng bạc biến thành màu đen, con mắt màu xanh cũng là biến thành màu đen. Thẩm Phong trong tay quang minh thần kiếm đột nhiên biến mất. Linh hồn có khả năng cảm nhận được kia phần ràng buộc, cũng không còn sót lại chút gì. Thiếu nữ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh như vực sâu sóc hắc hắc ám đại kiếm. Bốn phía bỗng nhiên tràn ngập lên âm trầm làm người ta sợ hãi hắc ám khí tức. Đại vũ, Thẩm Phong hít sâu một hơi, đây là thật. Hắc hóa a, ta không phải. Thiếu nữ mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh như nôn xương, lạnh lạnh giọng nói ra. Ta là nàng tỷ. Ngươi lừa gạt muội muội ta, tổn thương muội muội ta, làm bẩn muội muội ta. Ngươi muốn chết như thế nào? Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạc chương 87. Ngươi nghe ta giải thích a. Chương 87. Ngươi nghe ta giải thích a. Tóc đen giống như mực, mắt đen như đêm, nổi bật như tuyết da thịt. Thiếu nữ tay cầm sóc hắc đại kiếm, đứng tại lượn lờ dâng lên màu đen khí tức bên trong. Phảng phất từ trong bóng tối đi ra tinh linh, lại như đi hướng hắc ám sát thủ. Ưu nhã mà đạm mạc, tuyệt mỹ mà cao lạnh. Thần thái của nàng, khí chất, thanh âm, ngữ khí, chờ một chút cùng dung nhan không quan hệ hết thảy, đều cùng đại vũ tiểu thiên sứ hoàn toàn khác biệt, thậm chí gần như tương phản. Nàng không phải đại vũ. Thẩm Phong chỉ một chút liền làm ra phán đoán như vậy, cho nên đang nghe thiếu nữ tự xưng đại vũ tỷ tỷ. Lúc Thẩm Phong cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhưng hắn trong lòng lại lột bột một tiếng, sinh ra một loại dự cảm không tốt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Đại Vũ Tiểu Thiên Sứ ăn cắp điều kiện. Tại nhà vệ sinh nữ trong phòng kế, Tiểu Bí Tằng kiểm đo đến Đại Vũ là thần cấp ăn cắp đối tượng. Thẩm Phong nhìn rõ nàng ăn cắp điều kiện. Lúc ấy nhìn rõ đến ăn cắp điều kiện rõ ràng là khiến cho một thân cách phân liệt. Thẩm Phong nghĩ đến đây chỗ, nhìn không được hít sâu một hơi. Không thể nào. Chẳng lẽ Đại Vũ Tiểu Thiên Sứ chịu không được dạng này kích thích vì trốn tránh hiện thực chia ra nhân cách thứ hai. Hắn lừa gạt, lại tạo thành như thế nặng nề tổn thương. Ngay tại Thẩm Phong lo lắng lúc, Tiểu Bí bỗng nhiên nói ra. Báo cáo túc chủ, nên đối tượng ăn cắp điều kiện cũng chưa hoàn thành. Thẩm Phong nghe vậy, lập tức hơi nhẹ nhàng thở ra. Ăn cắp điều kiện không có hoàn thành. Ý vị này Đại Vũ lúc này trạng thái cũng không phải là nhân cách phân liệt. Chí ít không phải bởi vì hắn mà sinh ra trạng thái. Ngươi lừa gạt muội muội ta, tổn thương muội muội ta, làm bẩn muội muội ta. Ngươi muốn chết như thế nào? Thiếu nữ thanh âm băng lãnh giống lấm đông phong tuyết. Làm bẩn. Thẩm Phong chợt nghe câu nói này trọng điểm lại không phải. Ngươi muốn chết như thế nào? Mà là đối. Làm bẩn muội muội ta. Câu nói này sinh ra to lớn phản ứng, hắn gấp giọng nói. Vậy cũng là ngoài ý muốn, là cử chỉ vô tâm tuyệt không mảy may khinh nhờn chi ý, sao có thể tính làm bẩn đâu. Thiếu nữ hai mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn rào biện. Thẩm Phong cảm thấy mình có cần phải hào hào giải thích một chút. Nam giả nữ trang cùng giả câm đúng là lừa gạt. Mặc dù hắn không có ác ý, nhưng chung quy là tổn thương đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ Đại Vũ. Nhưng làm bẩn. Việc này hắn không có làm a. Hắn bị xem như sắc lang ngược lại là không có gì. Dù sao tiết tháo đã sớm nát một chỗ. Nhưng vạn nhất Đại Vũ Tiểu Thiên Sứ thật cảm thấy mình trong sạch bị điếm ô. Lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Chuyện kia nhưng lớn lắm. Ngươi trước hết nghe ta giải thích. Thẩm Phong vội vàng tổ chức ngôn ngữ, nhanh chóng giải thích nói. Đủ loại nguyên nhân, ta làm một lần đoàn thiên đường công nhân vệ sinh quét rác thần. Quét rác đại gia cho là ta là nữ. Phái ta đi quét nhà vệ sinh nữ. Bởi vì một ít nan ngôn chi ẩn. Ta kiên trì đi. Kết quả hảo chết không chết tại trong nhà cầu nữ bắt gặp Triệu Tiểu Hy. Bởi vì ta cùng Triệu Tiểu Hy từ nhỏ nhận biết. Ta sợ nàng đem ta nhận ra. Về sau che mặt cũng là nguyên nhân này. Cho nên ta nhất thời tình thế cấp bách liền vọt vào trong phòng kế. Lúc ấy gian phòng khóa vừa vặn hỏng. Ta nhất chuyển liền mở ra. Căn bản không biết bên trong có người. Trông thấy Tiểu Thiên Sứ ở bên trong. Ta là lập tức liền muốn lui ra ngoài. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Triệu Tiểu Hy lúc ấy ngay tại sau lưng ta. Sau đó ta vì tránh Triệu Tiểu Hy bị ép trở về trong phòng kế. Nhưng ta rất nhanh liền xoay người sang chỗ khác. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật. Tuyệt đối không có nhìn lén một chút. Nhìn nhiều. Tất cả đều ý vì bố trí. Ta tuyệt không ác ý cùng khinh nhờn chi tâm. Thiếu nữ kiên nhẫn nghe xong. Toàn bộ hành trình mặt không biểu tình. Ánh mắt lạnh đến để Thẩm Phong càng nói càng không có lực lượng. Đợi cho Thẩm Phong nói xong. Mới âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Thiên Sứ Thẩm Phong. Đậu phộng trọng điểm ở chỗ này sao? Mặc kệ, giải thích rõ ràng lại nói. Thẩm Phong tiếp tục nói ra. Xe gắn máy lần kia cũng thế. An Diêu giống con chó điên đồng dạng xông lên. Không lên xe liền phải chết. Căn bản không có thời gian giải thích. Mặc dù ngồi ở phía sau chớ ngồi. Nhưng ta tuyệt không có làm cái gì hèn mọn sự tình. Bởi vì kém chút bị quật bay mới không thể không ôm lấy nhỏ. Đại Vũ đồng học. Ta có thể thề. Tay của ta vẫn luôn an phận. Lòng ta cũng là sạch sẽ tinh tươm. Không phải sao. Lần thứ hai cưới xe gắn máy. Ta tình nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng tập lái xe cũng không muốn ngồi ở phía sau chớ ngồi. Nói ra ngươi khả năng không tin. Đây là ta lần thứ nhất cưới xe gắn máy. Lần đầu tiên là bất đắc dĩ. Lần thứ hai lại có thể nhìn ra ta cao thượng phẩm chất. Thiếu nữ nghe vậy rơi vào trầm mặc. Thẩm Phong con mắt có chút sáng lên, a, giải thích giống như có hiệu quả. Thẩm Phong tranh thủ thời gian tiếp tục nói ra. Quyết chiến trước tại trong tiểu điếm. Ta không nghĩ tới Đại Vũ đồng học lại ở ngay trước mặt ta thay quần áo. Nơi này là lỗi của ta. Hoàn toàn là ta cân nhắc không chu toàn. Nếu như ta dù thông minh một điểm. Nghĩ đến lúc ấy thời gian cấp bách đồng thời mình chính nam giả nữ trang. Có lẽ liền có thể phòng ngừa cái ngoài ý muốn này phát sinh. Nhưng ta chung quy là không có kịp phản ứng, không cẩn thận nhìn thoáng qua, thật có lỗi, ta xác thực thấy được nổi y. Nhưng ta lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất xoay qua cổ, xoay người, không tiếp tục nhìn nhiều. Nếu như ta thật chính là người xấu, là sắc lang, ta làm sao lại xoay người sang chỗ khác đâu. Tin tưởng ta, ta không có khinh nhờn chi tâm. Cũng không có làm cái gì bị ủi sự tình. Đương nhiên cũng không có làm bẩn Đại Vũ đồng học. Thiếu nữ kiên nhẫn nghe xong, mặt không chút thay đổi nói. Nói xong rồi. Thẩm Phong nhẹ gật đầu. Thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là ngươi toàn bộ tội trạng. Còn có hay không cái khác nghĩ cung khai? Còn có hay không cái khác chi tiết muốn bổ sung? Thẩm Phong mờ, ngươi thắng. Thẩm Phong khóc không ra nước mắt nói. Ta là vô tội, ta hỏi ngươi. Thiếu nữ bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, băng lãnh hai mắt nổi lên một loại nào đó thần thái khác thường. Tại nhà vệ sinh gian phòng con mắt của ngươi là nhìn vẫn là không thấy. Thẩm Phong nhìn nhưng là. Thiếu nữ lại hướng phía trước một bước, ngắt lời nói. Tại trên xe gắn máy, tay của ngươi là ôm vẫn là không có ôm. Thẩm Phong, chờ một chút. Ngươi nghe ta. Thiếu nữ lại đi trước một bước, lần nữa ngắt lời nói. Tại trong tiểu điếm, mặt của ngươi là đỏ lên vẫn là không có đỏ. Thẩm Phong, tỉ cho tiểu đệ nói một câu thời gian a. Thiếu nữ chậm rãi giơ lên hắc kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết như thế nào? Mắt trần có thể thấy hắc ám năng lượng hướng hắc kiếm mũi kiếm chậm rãi hội tụ. Dần dần hình thành một đạo to lớn kiếm ảnh. Tản ra dọa người khí tức. Thiếu nữ cũng không phải là đang nói đùa. Thẩm Phong gấp, vội vàng nói. Chờ một chút, ta có lời muốn nói. Ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng ta có thể quyết định cái chết của ngươi. Tổn thương muội muội ta, hôi phi yên diệt. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, huy kiếm chém xuống. To lớn màu đen kiếm ảnh như là một tòa cao lầu âm vang sụp đổ, bao trùm nửa mảnh bầu trời. Oanh! Hắc vụ nổ tung, ầm ầm tiếng vang, cả vùng đất lại bị đánh ra một đạo sâu đạt mấy thước khe hở. Bốn phía thổ địa càng là rạn nứt ra, từng đạo như âm hồn hắc ám khí tức xông ra mặt đất, mang theo làm người ta sợ hãi sát ý. May mắn Thẩm Phong tại thiếu nữ huy kiếm lúc, kịp thời gọi ra ván trượt dày, trượt hướng về phía nơi xa, mới không có cuốn vào tứ ngược kiếm khí bên trong. Một kiếm này uy lực, vậy mà có thể so với tinh linh thần kỹ. Thần thánh mưa tên. Thẩm Phong khóc không ra nước mắt. Vừa đưa tiến An Diêu. Lại ra một cái sát thần. Cái này hỏng bét một ngày. Lúc nào là cái đầu A. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 88. Không tưởng tượng được triển khai. Chương 88. Không tưởng tượng được triển khai oanh. Oanh, oanh. Thiếu nữ huy động đại kiếm, chém ngang, tung chạm, tụ lực chạm. Một kiếm tiếp một kiếm đánh phía chạy trốn Thẩm Phong. Ẩm chứa hắc ám năng lượng cuồng bạo kiếm khí nổ quảng trường một mảnh hỗn độn. Thẩm Phong chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Đừng nói hắn vô tâm cùng thiếu nữ chiến đấu. Coi như hắn hữu tâm, cũng căn bản đánh không lại. May mắn. Thiếu nữ tựa hồ tạm thời không thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình. Chém ra kiếm khí mặc dù cường đại. Nhưng thường xuyên có chỗ chênh chích. Mà lại nàng tựa hồ cũng không am hiểu truy kích. Vẫn đứng tại nguyên chỗ. Chỉ là không ngừng chém ra kiếm khí. Cái này khiến Thẩm Phong có thể bằng vào ván trượt dày ưu thế tốc độ. Tại không tính rộng lớn trong sân rộng vòng quanh chạy trốn. Tạm thời không có bị kiếm khí làm bị thương. Nhưng tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Thứ nhất là thiếu nữ đối lực lượng khống chế càng ngày càng thành thạo. Kiếm khí dần dần trở nên lại sắc bén vừa chuẩn xác thực. Thẩm Phong lấn mất càng thêm gian nan. Thứ hai thì là Thẩm Phong thân thể sắp phụ tải không ở. Mới vừa cùng An Diêu một trận chiến. Tại thời khắc cuối cùng hắn vì tránh An Diêu trước khi chết phản công. Ở giữa cách không đến một giây bên trong liên tục sử dụng hai lần. Thần uy tảng sáng. Đến mức nhận lấy lực lượng phản phệ. Thân thể vốn là ở vào trạng thái hư nhược. Lại kịch liệt như vậy địa chạy trốn. Ngực đã ẩm ẩm làm đau. Vĩnh hằng quyết đấu. Làm sao còn không có giải trừ. Thẩm Phong bỗng nhiên ý thức được chuyện quái gì. An Diêu không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì? Vĩnh hằng quyết đấu. Còn không có giải trừ. Thẩm Phong nghĩ như vậy. Vô ý thức nhìn về phía An Diêu tử vong vị trí. Tập trung nhìn vào. Không khỏi con ngươi có chút co rụt lại. Tại tóc giả bao trùm dưới. Mơ hồ có thể trông thấy một tia màu vàng quang huy. Tại chạy trốn bên trong điều chỉnh góc độ. Rốt cuộc kinh hồng một biệt. Tại qua trong giây lát nhìn thấy tấm thẻ biên giới hình dáng. Kia là tinh thần bài. Thẩm Phong suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chẳng lẽ muốn rời đi cái này dị độ không gian. Còn cần lại lần nữa sử dụng tấm kia tinh thần bài. Nếu thật là như thế. Như vậy hắn bây giờ muốn mạng sống. Biện pháp tốt nhất chỉ có thể là cầm tới tinh thần bài. Không có cách. Giải thích của hắn tại thiếu nữ trong mắt. Đã không phải là che giấu. Cũng không phải biên cố sự. Mà là thương mại hiện lên đường tội thay cho. Nhất định phải rời đi thế giới này. Nếu không tại vĩnh hằng sân quyết đấu bên trong. Hắn cùng cá trong chậu không có gì khác nhau. Thẩm Phong cấp tốc có phán đoán. Hắn vừa chạy vừa tới gần tinh thần bài vị trí. Thừa dịp hiện tại thiếu nữ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng. Mình còn không có tinh bị lực tan. Còn có cơ hội. Bỗng nhiên thiếu nữ động. Tại Thẩm Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong thiếu nữ đột nhiên chậm rãi đi hướng tinh thần bài vị trí. Nàng nhẹ nhàng nâng chân. Nhẹ nhàng rơi xuống. Tướng tinh thần bài nhẹ nhàng địa dẫm tại dưới chân. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Phong. Kia nhẹ nhàng ánh mắt phảng phất tại nói. Tu răng tu xin bộ. Tức giận a. Thẩm Phong kém chút không có thở ra hơi. Luôn luôn là hắn làm giận. Khi nào bị người như thế khí qua. Oanh. Thiếu nữ lại chém tới một kiếm. Thẩm Phong chỉ có thể chạy trối chết. Vô cùng chật vật. Thời gian trôi qua. Thiếu nữ từ đầu đến cuối không thể nhắm chuẩn. Nhưng Thẩm Phong đã trượt đến tinh bì lực tan. Thân thể nhanh không chịu nổi. Chủ yếu là linh năng lực sắp tiêu hao hết rồi. Không ra một phút. Hắn khẳng định mệt mỏi nằm xuống. Chẳng lẽ ta Thẩm Dương Đỉnh Phong liền muốn táng thân chỗ này sao? Đối mặt huyết sắc chi chu, ta còn ung dung không vội tuyệt địa cầu sinh, anh dũng ăn gà. Lại nguyên nhân quan trọng nhân loại sự nghiệp vĩ đại. Nữ trang mà chết sao? Lại muốn chết tại tiểu thiên sứ tỷ tỷ trong tay sao? Không, cái này quá thương mại phiền muộn. Thẩm Phong cũng không muốn chết được như thế biệt khuất. Nhưng như thế tuyệt cảnh dưới, hắn còn có cái gì lật bàn thủ đoạn? Kia hèn mọn hệ thống căn bản liền không đáng tin cậy. A, chờ chút. Hắn còn có 3 lần tùy ý ăn cắp thuật. Thẩm Phong nhãn tình sáng lên, vội vàng tại não hải hỏi. Tiểu bí, nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi đã nói đối thần cấp ăn cắp đối tượng sử dụng ăn cắp thuật. Nhất định trộm được thần khí. Không có vạn nhất. Tiểu bí khẳng định hồi đáp. Đúng vậy túc chủ tất trộm thần khí, không có vạn nhất. Thẩm Phong vội vàng hỏi lần nữa. Tiểu thiên sứ là thần cấp ăn cắp đối tượng, tỷ tỷ nàng đúng hay không? Tiểu bí, trải qua kiểm chắc, đúng thế. Thẩm Phong trong lòng vui mừng trộm thần khí, bảo đảm bình an, hắn còn có thể cứu. Sử dụng tùy ý ăn cắp thuật. Thẩm Phong lập tức đối đại vũ tỷ tỷ sử dụng không nhìn ăn cắp điều kiện tùy ý ăn cắp thuật. Đinh, ăn cắp thành công. Tiểu bí nói ra. Chúc mừng túc chủ trộm được. Cuối cùng một tia lý trí. A, Thẩm Phong người đều choáng váng. Là cái ruộng gì? Cuối cùng một tia lý trí lại là cái gì ruộng? Tất trộm thần khí, không có vạn nhất. Thẩm Phong mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi. Tiểu bí, báo cáo túc chủ, đây là thứ nhất vạn lẻ một loại tình huống. Thẩm Phong, ha ha. Đúng lúc này thiếu nữ bỗng nhiên phát ra một tiếng âm trầm cười lạnh. Vốn chỉ là nghĩ giáo huấn ngươi một trận. Nhưng không biết vì cái gì. Hiện tại đặc biệt muốn giết ngươi. Nghỉ ngơi đi. Cũng không thấy nữa. Thiếu nữ nói như thế, chậm rãi giơ lên đại kiếm, kiếm khí cùng sát khí rõ ràng mạnh một cái cấp bậc. Nguyên lai nàng vừa mới căn bản không dùng toàn lực. Nhanh lên trả lại. Thẩm Phong gấp giọng nói, không có trộm được thần khí coi như xong trộm cái. Cuối cùng một tia lý trí. Muốn hay không như thế hố. Được rồi, túc chủ. Tiểu bí lập tức chấp hành đem thiếu nữ cuối cùng một tia lý trí trả trở về. Thiếu nữ áng mắt hơi đổi, sắp chém xuống đại kiếm líu lo ngừng lại. Chờ một chút. Thẩm Phong vội vàng nói. Ngươi vừa mới nói chỉ là nghĩ giáo huấn ta một trận. Thiếu nữ trầm mặt nửa giây, âm thanh lạnh lùng nói. Không phải ngươi cho rằng những cái kia kiếm khí đều là làm sao chạm lệch ra. Ngươi cho rằng 65 đạo kiếm khí một đạo đều không có chém chúng, là bởi vì ngươi tẩu vì phong tao. Hừ, nếu như không phải muội muội ta vì ngươi cầu tình, ta đã sớm đem ngươi giết. Thẩm Phong, nguyên lai là tiểu thiên sứ xin tha cho hắn, thiếu nữ hạ thủ lưu tình, ai, tiểu thiên sứ thật sự là quá thiện lương. Thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Không phải tội chết là được rồi. Thẩm Phong vội vàng nghiêm mặt nói, không có vấn đề. Ta xác thực đã làm sai chuyện. Có lỗi với đại vũ đồng học. Nếu như đánh ta mắng ta, có thể để ngươi dễ chịu một điểm. Cứ tới đi. Mặc kệ cái gì tội sống, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Thiếu nữ trầm mặc một lát, nói ra. Làm bẩn nhà lành thiếu nữ, phải bị tội gì? Hừ, phải làm cung hình. Thẩm Phong, ngươi vẫn là giết ta đi. Cái này thương mại đều thời đại nào? Thái giám đều diệt tuyệt đã bao nhiêu năm? Còn phải làm cung hình. Ngươi nha tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Ngươi cho rằng ta không dám. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, lại giơ kiếm chém tới. Thẩm Phong căn bản phán đoán không ra thiếu nữ lần này là nói đùa vẫn là chăm chú, chỉ có thể lần nữa chạy trốn. Đậu phộng tử hình cùng cung hình có khác nhau sao? Không có khác nhau. Không, cung hình còn không bằng chết đi coi như xong. Thẩm Phong hít sâu một hơi. Không có biện pháp, chỉ có thể tái sử dụng một lần tùy ý ăn cắp thuật. Lần thứ nhất không có trộm được thần khí là thứ nhất vạn lẻ một loại tình huống. Lần thứ hai cũng không thể vẫn là không có trộm được a. Sử dụng tùy ý ăn cắp thuật. Thẩm Phong quyết định thật nhanh, sử dụng ăn cắp thuật. Đinh, ăn cắp thành công. Tiểu bí bỗng nhiên dừng lại một chút, nói ra. Túc chủ, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngài muốn nghe cái nào trước? A, Thẩm Phong trợn tròn mắt, đều lúc này còn muốn nghe kỹ tin tức xấu. Ta có thể hay không có chút cảm giác cấp bách? Trước hết nghe tin tức tốt. Nhưng bây giờ không phải nhà rảnh thời điểm, Thẩm Phong vội vàng đáp lại. Được rồi, túc chủ. Tiểu bí nói ra. Tin tức tốt là. Chúc mừng túc chủ trộm được mỗi ngày nhiệm vụ chỉ định vật phẩm. Thẩm Phong ngạc nhiên, mỗi ngày nhiệm vụ chỉ định vật phẩm. Tiểu bí không nói, hắn đều kém chút đem việc này đem quên đi. Nhưng mỗi ngày nhiệm vụ chỉ định vật phẩm không phải cà vạt sao? Từ thiếu nữ nơi đó trộm được cà vạt. Cái này thương mại tất xuất thần khí, không có vạn nhất. Thẩm Phong trong lòng sinh ra mãnh liệt dự cảm bất tường. Tin tức xấu đâu? Tiểu bí, báo cáo túc chủ, tin tức xấu là... Chúc mừng ngài trộm được hoa lê nguyên vị bên trong đồng âm quần phốc. Vừa dứt lời, Thẩm Phong lập tức cảm giác được trong tay đột nhiên nhiều đồng dạng mềm nhũn ấm hô hô dị vật. Hắn cứng đờ nghiêng đầu nhìn một cái. Một kiện màu trắng bên trong đồng âm quần nằm trong lòng bàn tay. Mẹ nó, nhiệm vụ chỉ định vật phẩm là bên trong đồng âm quần. Nhắc nhở tin tức. Rèn đúc trong xưởng có cái công nhân gọi Tiểu Bạch. Không có con cái cùng phàm muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Hai người cùng nhau đi tinh diệu điện du ngoạn. Kết quả lái xe tiến vào trang phục quảng trường. Cái này thương mại cùng bên trong. Đồng âm. Quần có quan hệ gì? Các loại hoa lê. Danh tự này có phải hay không ở nơi nào nghe qua? Ha ha ha ha. Một đạo âm trầm cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Thẩm Phong ngạc nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ đứng tại hắc ám bên trong, phảng phất đến từ địa ngục tử thần. Thẩm Phong bỗng nhiên cảm giác được trong tay phải đầu kia nhẹ nhàng bên trong đồng âm quần nặng giống một vạn tấn cự thạch. Trộm nữ hài bên trong đồng âm quần tại chỗ bị bắt còn có được cứu sao? Online các loại gấp. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 89. Lê Hoa Đại Vũ. Chương 89. Lê Hoa Đại Vũ thiếu nữ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Thẩm Phong tay phải. Thân thể run nhẹ nhẹ. Nghiễm nhiên một bộ ở vào bảo tẩu biên giới bộ dáng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Thẩm Phong chỉ sợ đã bị chém thành muôn mảnh. Thẩm Phong muốn chúc một bài lành lạnh đưa cho mình thiếu nữ phía dưới lành lạnh, hắn phía dưới chỉ sợ lập tức cũng muốn lành lạnh. Còn trả lại. Mặc dù biết vu sự vô bổ, nhưng Thẩm Phong vẫn là hạ lệnh để tiểu bí mau đem nổi đồng âm khố trả lại. Đột nhiên biến mất, đột nhiên lại về tới giữa hai chân thiếu nữ đương nhiên không có. Mất mà được lại. Vui sướng, sẽ chỉ càng thêm phẫn nộ. Lần thứ hai, thiếu nữ áng mắt lóe lên một tia rủ dị thần thái, âm thanh lạnh lùng nói. Thẩm Phong, Hải Đường, khó trách ta luôn cảm thấy đã thị cảm mạnh như vậy, nguyên lai ngươi chính là Uy Phong Đường Đường. Thẩm Phong giật mình. Uy Phong Đường Đường, không phải bút danh của hắn sao? Còn có vì cái gì nói là lần thứ hai? Là ngươi. Thẩm Phong bỗng nhiên hít sâu một hơi kinh ngạc nói. Thúc canh thiếu nữ. Thẩm Phong cuối cùng nhớ lại. Hôm nay rạng sáng trời tối người yên lúc, một tiếng trống giống vang lên. Đổi mới đâu? Đem hắn dọa một đầu, nguyên lai là nào đó thiếu nữ xâm lấn hắn máy tính, cưỡng ép kết nối giọng nói đến thúc canh. Lúc ấy hắn cân nhắc đến mình đã trở thành nhất định hàm ngư phiên thân treo bức tuyển thủ. Về sau khẳng định không có nhiều thời gian như vậy gõ chữ. Liền phòng hờ thức địa nói một câu. Có đôi khi có thể sẽ bởi vì một chút tình huống đặc biệt quy canh một hai ngày. Ai ngờ thúc canh thiếu nữ nghe được. Khỏe canh. Lập tức phẫn nộ giá trị đã đột phá 999 đạt thành ăn cắp điều kiện. Thế là Thẩm Phong đem lần thứ nhất ăn cắp thuật hiến tặng cho thúc canh thiếu nữ. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn trộm được thúc canh thiếu nữ ngực. Đồng âm. Che đậy kinh hoàng thời khắc, hắn lại để cho tiểu bí đem ngực. Đồng âm. Che đậy trả trở về. Hiện tại Thẩm Phong rốt cuộc giật mình nhớ tới, lúc ấy tiểu bí báo cáo là. Đinh. Ăn cắp thành công. Ngài trộm được Lê Hoa ngực đồng âm che đậy Lê Hoa. Chính là Đại Vũ tỷ tỷ. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Nhưng cái này lịch sử cũng quá mẹ nó sốt ruột đi. Thẩm Phong nhanh khóc, rạng sáng trộm ngực đồng âm che đậy buổi chiều trộm nổi đồng âm khố trong vòng một ngày trộm cùng là một người hai lần, hiện tại còn bị tại chỗ bắt lấy. Cái này thương mại còn có được cứu sao? Online. Oanh, thiếu nữ một kiếm chặt tới. Kiếm khí so vừa mới rõ ràng lớn một mảng lớn. Thẩm Phong chỉ có thể cắn răng chạy nhanh hơn chút nữa, nhưng hắn thật sắp không được. Cách không trộm nữ tính nổi y, thuần dây lưới trộm nữ tính nổi y. Thiếu nữ cười lạnh liên tục, một kiếm tiếp một kiếm địa đánh phía chạy trốn Thẩm Phong. Chờ một chút. Thẩm Phong khó khăn thở phì phò chạy mau bất động. Hắn đành phải hô. Giết ta, ngươi liền rốt cuộc không nhìn thấy. Tuyệt đối đại ma vương. Vĩnh viễn cũng không biết kết cục là cái gì. Tuyệt đối đại ma vương. Là Thẩm Phong ngay tại đăng nhiều kỳ tiểu thuyết mạng. Đã thiếu nữ không tiếc vận dụng hacker thủ đoạn cũng muốn thúc canh. Hẳn là độc giả trung thực. Cái này rất có thể là Thẩm Phong sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn cược thiếu nữ không nỡ. Tuyệt đối đại ma vương. Ta tại sao muốn giết ngươi? Không ngờ thiếu nữ khóe miệng nổi lên một tia rủ dị cười, nỉ non nói. Trước cung hình xử lý, lại bắt lại nhốt vào phòng tối, mỗi ngày không mã ba vạn chữ không cho cơm ăn, mỗi ngày. Thiếu nữ như mộng nghệ nói để Thẩm Phong ra đầu tê dại. Phòng tối kế hoạch. Biểu tình kia, ánh mắt kia, thật giống như sớm đã kế hoạch nhiều năm. Thẩm Phong nhắm mắt nói. Làm một độc giả. hẳn là cảm kích tác giả vất vả sáng tác, cảm tạ tác giả dốc hết tâm huyết, đối tác giả cùng tác phẩm có mang thành kính mà lòng cảm ơn. Ngươi sao có thể có nguy hiểm như vậy ý nghĩ? Cảm kích cảm tạ. Thiếu nữ hai mắt có chút chừng một cái, cười lạnh nói. Cảm kích ngươi đoạn chương đoạn đến ta dục sinh dục tử. Cảm tạ ngươi thủy văn nước đến ta hoài nghi nhân sinh. Uy phong đường đường, thù mới hận cũ, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Cái này không phải cây cỏ cứu mạng, rõ ràng là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Thẩm Phong mộng, đoạn chương không phải tác giả cơ bản tố dưỡng sao? Thủy văn không phải tác giả sinh tồn thủ đoạn sao? Làm sao lại thành hận cũ? Có khoảng cách thế hệ, đây là tác giả cùng độc giả khoảng cách thế hệ à? Ta, Thẩm Phong há mồm nghĩ giải thích cái gì, thiếu nữ đã đưa tay một kiếm chém tới. Oanh! Để ngươi đoạn chương. Oanh! Oanh! Để ngươi nước khắp núi vàng. Oanh! Oanh! Oanh! Để ngươi không thể ngày càng trăm vạn. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Phù! Phù! Thẩm Phong rốt cuộc bị oanh nằm xuống, mệt mỏi con chó chết nằm dạp trên mặt đất, rốt cuộc chạy không nổi rồi. Ngươi thắng! Thẩm Phong từ bỏ giãy giụa, hắn phát hiện thiếu nữ đối với tuyệt đối đại ma vương oán niệm tựa hồ còn muốn che lại hắn cách không trộm nổi. Đồng âm khố sự tình đem hắn nhốt vào phòng tối, nguyện vọng so giết người cho hạ giận cường liệt nhiều. Tạm thời hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng hắn đi đến, bỗng nhiên mỗi chữ mỗi câu lớn tiếng nói. Quang minh tính mịch. Đeo lên mặt nạ che đi xấu xí sắc mặt, mưu cầu tự mình lợi ích. Cùng chân chính hắc ám đoạn tuyệt lui tới. Lại khát vọng trốn vào quyền lợi bóng ma. Buồn cười, đáng thương, thật đáng buồn, nhưng lại như thế nào? Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi hết thảy đều không có ý nghĩa. Chẳng qua là trăm năm sau bạch cùng xám. Mà đời đời bất hủ thần minh chưa hề đều tắm rửa tại thánh quang bên trong chế xếu các ngươi hèn mọn. Chỉ có chân chính ma vương trong bóng đêm nhìn xem buồn cười quang minh, mặt mỉm cười, cười không nói. Thiếu nữ đi tới gần, đại kiếm rơi xuống, nhìn xuống Thẩm Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Bị ủi nhà lành thiếu nữ, phải làm cung hình. Đây là chính ngươi nói tại tuyệt đối đại ma vương. Chương 396. Thứ thất đẳng rơi thứ bốn đi. Thẩm Phong kinh ngạc không thôi, thiếu nữ đọc kia đoạn trung nhị độ xấu hổ độ phá trần lời kịch thực tế xuất từ hắn. Tuyệt đối đại ma vương. Chính hắn viết thời điểm cả người nổi da gà lên, cho nên ấn tượng cũng khá là sâu sắc. Nhưng bị ủi nhà lành thiếu nữ phải làm cung hình. Hắn lúc nào viết qua. Các loại giống như thật có một đoạn như vậy. Hắn nhớ đến lúc ấy là lâm vào kẹt văn bình cảnh. Đành phải cứng nhắc viết cái áp tục xáo lộ. Kịch bản không sai biệt lắm chính là nào đó hoàn khố công tử đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Nam chính vừa vặn xuất hiện. Tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó liền xuất hiện. Phải làm cung hình. Câu nói này. Nhưng mà hắn viết qua sau căn bản liền không có ấn tượng. Bởi vì kia một đoạn bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao khúc nhạc dạo ngắn. Thuần túy là kẹt văn thời điểm lấy ra thật giả lẫn lộn. Nhưng thiếu nữ lại toàn bộ nhớ kỹ, thậm chí chính xác đến chương thứ mấy đoạn thứ mấy đi. Nói thật, Thẩm Phong có chút cảm động. Dù sao có thể có độc giả sâu như vậy yêu tác phẩm của mình. Là mỗi cái tác giả lớn nhất cảm giác thành tựu. Nhưng, cung hình, phòng tối, không mã ba vạn chữ không cho cơm ăn. Còn không bằng chết đi coi như xong. Thẩm Phong đương nhiên sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói, hắn cảm thấy mình còn có thể lại giãy giụa một hồi. Nhưng hắn muốn làm sao tự cứu? Tùy ý ăn cắp thuật còn lại một lần, nhưng nhìn chung hai lần trước, một lần trộm. Cuối cùng một tia lý trí. Một lần trộm, nội đồng âm khố. Thẩm Phong nghiêm trọng hoài nghi. Thần cấp ăn cắp đối tượng trộm không phải thần khí, mà là hung khí. Căn bản chính là dùng để tự sát hung khí. Lại trộm một lần, Thẩm Phong rất lo lắng để cuộc diện trở nên càng hỏng bét. Mà lại hắn hiện tại đã không có thể lực, coi như trộm được thần khí, cũng không còn khí lực chạy trốn a. Làm sao bây giờ? Đã là tử cục sao? Còn có cái gì biện pháp có thể cứu vớt hắn? Ha ha ha! Thiếu nữ cười lạnh, chậm rãi giơ lên đại kiếm. Thẩm Phong lập tức cảm giác thể mát lạnh, dự cảm được nguy hiểm. Mẹ trứng, tiếp tục như vậy nữa, thật xảy ra đại sự. Mặc kệ, sử dụng tùy ý ăn cắp thuật. Thẩm Phong cắn răng một cái, lần nữa sử xuất tùy ý ăn cắp thuật. Liền xem như vùng vẫy giấy chết, dù sao cũng tốt hơn không có hy vọng. Mặc dù hắn thật sâu minh bạch, mặc kệ trộm được thứ gì cũng không thể cứu vãn trước mắt tử cục. Đinh, chúc mừng túc chủ trộm được Lê Hoa Phương Tâm. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạc chương 90. Ta sẽ tìm ngươi. Chương 90. Ta sẽ tìm ngươi. Đinh, chúc mừng túc chủ trộm được Lê Hoa Phương Tâm. Thẩm Phong chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Thế mà còn có loại này thao tác. Mặc kệ trộm được cái gì đều không thể cứu vãn trước mắt tử cục. Ba, ba, ba. Mặt đau không túc chủ. Hèn mọn ăn cắp hệ thống là nói như vậy. Tiểu Bí bỗng nhiên nói. Thẩm Phong khóe miệng có chút run rẩy, mặt là có đau một chút, nhưng nhìn không được cười ra tiếng. Đây cũng quá thương mại tú. Xuất sắc tú, thiên tú, trần độc tú, đế hoa chi tú, tạo hóa trung thần tú, hồ nam đại chân nhân tú, chương trình truyền hình thực tế, Victoria nội y tú. Ta khi nào có thể bằng như chi tú? Mổ nhưng quay đầu không ai so ngươi tú. Ta nhỏ rùa rùa ngươi làm sao như thế tú? Lão nai nai không đỡ liền phục ngươi thật thương mại tú. Chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp là thuộc ngươi có thể nhất tú. Cái này sóng trộm phương tâm tú đến hắn thầm. Sở lưu hương người nối nghiệp. Phong đều cảm thấy không bằng. Hiệu quả quả thực là hiệu quả nhanh chóng. Thiếu nữ sát khí trong khoảnh khắc giống như thủy triều rút đi. Giơ lên giữa không trung đại kiếm cũng là im bặt mà dừng. Chậm rãi buông xuống. Ngay cả phương tâm đều bị trộm. Đâu còn có thể hạ được ngoan thủ đâu. Nguy cơ cứ như vậy giải trừ. Không chỉ như vậy còn thu hoạch phương tâm thiếu nữ một viên. Nhân sinh thay đổi rất nhanh thật thương mại có ý tứ. Thẩm Phong cười, hắn nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, ầm ầm có chút chờ mong nàng lúc này biểu lộ. Từ khi hiện thân đến nay, thiếu nữ vẫn luôn là một bức lãnh nhược xương lạnh. Mặt không thay đổi cao lạnh bộ dáng. Ngẫu nhiên phát ra tiếng cười cũng là làm người ta sợ hãi cười lạnh. Để cho người ta không khỏi hiếu kỳ nàng đối mặt. Người trong lòng. Lúc lộ ra nữ hài thẹn thùng tư thái. Sẽ là như thế nào động lòng người bộ dáng. Thẩm Phong ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ mặt. Lập tức kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn thấy lại là một đôi so trước đó còn lạnh lùng hơn con mắt. A, tình huống như thế nào? Không phải trộm được phương tâm sao? Làm sao ánh mắt này? Tê, lạnh quá. Ngươi muốn cảm tạ muội muội ta. Nàng từ đầu tới đuôi đều đang vì ngươi cầu tình. Xem ở trên mặt của nàng. Hôm nay liền tha cho ngươi một lần. Nhưng nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi làm ra bất luận cái gì khinh nhờn nữ tính biến thái hành vi. Cung hình thêm không vợ ở tù thêm phòng tối. Tuyệt không nương tay. Không chút lưu tình. Có nghe thấy không? Thiếu nữ lạnh giọng nói. Nghe, nghe thấy được. Thẩm Phong sửng sốt nửa ngày, sau đó liền vội vàng gật đầu. Cái này tha cho ngươi một cái mạng lý do cũng thực sự là tốt gượng ép. Xem ra ăn cắp thuật quả nhiên là lập công. Bất quá Thẩm Phong quan sát tỉ mỉ một cái thiếu nữ biểu lộ. Lại không thể nhìn ra một tia gì dạng. Vẫn như cũ lạnh đến giống khối băng đồng dạng. Này làm sao đều không giống như là trộm được phương tâm dáng vẻ a. Nhìn cái gì vậy? Thiếu nữ chừng Thẩm Phong một chút. Bởi vì hiện tại Thẩm Phong ngồi dưới đất. Thiếu nữ lại mặc váy liền áo. Mặc dù dưới váy đặt tới bắp chân chỗ, tương đối bảo thủ, nhưng từ dưới đi lên nhìn thị giác, dù sao vẫn là để nữ hài có chút lo lắng, cho nên vội vàng lui về sau mấy bước. Thiếu nữ kia vét bỏ ánh mắt phảng phất tại nhìn một con sắc lang. Thẩm Phong khóe miệng có chút co quắp một cái, hắn làm sao cảm giác Lê Hoa so trước đó còn muốn vét bỏ mình rồi. Đã nói xong phương tâm đâu? Chẳng lẽ lại hắn trộm là giả phương tâm? Cái kia Lê Hoa tỷ. Thẩm Phong vừa muốn mở miệng thăm dò một cái. Lê Hoa lạnh lùng chừng Thẩm Phong một chút, ngắt lời nói. Đừng kêu tỉ, ta so ngươi nhỏ hơn một tuổi, ta cùng mưa nhỏ là song bào thai. Thẩm Phong năm nay 17 tuổi. So với hắn nhỏ hơn một tuổi cũng chính là 16 tuổi. Song bào thai. Nói cách khác tiểu thiên sứ cũng là 16 tuổi. Thẩm Phong yên lặng ghi tạc trong lòng, nói ra. Như vậy bảo ngươi. Lê Hoa đồng học. Lê Hoa trầm mặc nửa giây, có chút quay đầu sang chỗ khác. Tùy ngươi. Thẩm Phong bỗng nhiên nhìn ra một chút manh mối. Thiếu nữ quay đầu qua lúc. Kia lạnh lùng mà khinh thường ánh mắt dường như hơi có chút dao động. A, cảm giác này không phải là. Thẩm Phong đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói. Kỳ thật ta không quá ra thích cùng người đồng lứa lấy đồng học tương xứng. Luôn có một loại vô hình xa lánh cảm giác. Không bằng thay cách xưng hô. Tỉ như tiểu Lê Tử. Tiểu Hoa Hoa Lê Hoa Tương nhỏ Lê Hoa ngừng. Thiếu nữ rốt cuộc nhìn không được xoay đầu lại chừng Thẩm Phong một chút. Buồn nôn. Không cho phép gọi như vậy. Thẩm Phong lập tức gật đầu nói. Được rồi, Lê Hoa đồng học. Thiếu nữ nao nao chợt lại một lần quay đầu sang chỗ khác. Từ kia bình tĩnh không lay động trong hai con ngươi bắt được lói lên liền biến mất thất lạc. Thẩm Phong rốt cuộc khẳng định trong lòng mình suy đoán. Thì ra là thế, thì ra là thế, nguyên lai Lê Hoa Tương là. Hắc hắc hắc. Thẩm Phong trên mặt dần dần xuất hiện sụt đổ ý cười. Không được, phải nhẫn ở, không thể cười. Khục. Thẩm Phong ho nhẹ một tiếng nói ra. Lê Hoa đồng học, ngươi cùng Tiểu Thiên. Khục, ngươi cùng Đại Vũ đồng học là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi? Dùng chung một cái thân thể. Lê Hoa không có trả lời. Trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên tay phải duỗi ra. Triệu hoán ra một bản tạo hình kỳ lạ thật dày cổ thư. Ký tên. Thiếu nữ đem tử kim sắc trang bìa cổ thư đưa tới Thẩm Phong trước mặt. Chỉ vào trang bìa nói ra. Ở chỗ này ký lên tên của ngươi. Thẩm Phong không rõ ràng cho lắm. Tiếp nhận cổ thư. Phát hiện bản này cổ thư có hai quyển tân hoa từ điển dày như vậy. Nhìn qua chiếu nặng, nhưng chân chính nâng trong tay lại nhẹ nhàng giống một trang giấy. Tử kim sắc bìa không có bất kỳ cái gì hoa văn, cũng không có bất kỳ cái gì văn tự. Nhưng có 10 cái hơi hướng bên trong hám lỗ khảm. Trong đó hai cái trong rãnh đã viết xong danh tự. Theo thứ tự là Lê Hoa cùng Đại Vũ. Đây là sách gì? Thẩm Phong hỏi. Thiếu nữ vẫn không có đáp trả, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Ký tên. Thẩm Phong hơi sững sờ. Không hỏi thêm nữa. Đương nhiên hắn cũng sẽ không cứ như vậy ký lên danh tự. Không hỏi rõ ràng liền đem danh tự ký lên đi. Vạn nhất là văn tự bán mình làm sao xử lý. Hắn đành phải cúi đầu bắt đầu nghiên cứu bản này tử kim cổ thư. Nhưng không ra 10 giây đồng hồ, Thẩm Phong liền bất đắc dĩ từ bỏ, bởi vì bản này cổ thư thế mà lật không ra. Ngay cả trang bìa đều lật không đi qua. Chỉ có thể nhìn xem xét không hoa văn không văn tự trang bìa cùng mặt sau. Căn bản không có nghiên cứu chỗ trống. Ký tên. Thiếu nữ lần thứ 3 thúc giục nói. Thẩm Phong hai mắt nhắm lại thăm dò tính hỏi. Nếu như ta không ký đâu. Lời vừa nói ra. Thiếu nữ ngoài ý muốn không có quay đầu nguyếp hắn một cái hoạt giơ lên đại kiếm dùng vũ lực uy hiếp. Chỉ là đem đầu phiết hướng một bên khác. Vân Đạm Phong khinh nói ra. Vậy liền giải trừ tinh linh khế ước, vĩnh viễn đừng lại gặp. Vậy căn bản nghe không ra một tia tâm tình chập chờn bình tĩnh ngữ khí. Lại không hiểu để Thẩm Phong cảm thấy một trận lòng chua xót. Ta ký. Thẩm Phong không có chút nào không do dự xuất ra bút tại cổ thư bìa ký xuống tên của mình. Đã cùng tiểu thiên sứ quen biết hiểu nhau. Hắn liền không có cách nào xem như chưa từng phát sinh qua. Cái gì cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ. Đều là nói nhảm. Huống chi còn có một cách bị hắn trộm. Phương tâm. Nữ hài, hắn có thể nào bỏ mặc không quan tâm. Quản hắn cũng không thể thật chính là văn tự bán mình a. Bỗng nhiên cổ thư bìa mực tàu sắc xanh tự tách ra một đạo sáng chói kim quang. Kim quang hóa thành một vệt ánh sáng tiến. Trong khoảng điện quang hỏa thạch bắn về phía Thẩm Phong mi tâm. sưu một tiếng đâm đi vào. Ông một tiếng, Thẩm Phong trước mắt đột nhiên chợt hiện một mảnh bạch quang. Nếu như đây là vận mệnh. Ý thức mông lung ở giữa, Thẩm Phong lờ mờ nghe thấy được như có như không thấp giọng nỉ non. Sau một lúc lâu, nghẹn ngào thế giới dần dần xuất hiện tất tiếng soi soạt tốt nhỏ vụn tiếng vang. Mấy tức về sau, ngựa xe như nước tiếng ồn ào dần dần truyền vào tai phi. Trước mắt bạch quang chậm rãi biến mất. Đợi cho thấy rõ trước mắt thế giới, Thẩm Phong khe khẽ thở dài. Thiên đường đường phố Đông Môn, lui tới người đi đường, ồn ào náo động đường đi cảnh tượng. Trở về thế giới hiện thực, nhưng thiếu nữ không thấy. Hoặc là nói, nàng sớm đã rời đi. U, V, G, W, M. Thẩm Phong hơi sững sờ. Chợt phát hiện trong tay của mình cầm một trang giấy đoàn. Hắn liền tranh thủ viên giấy lật ra. Chỉ gặp rúng gió trên giấy viết bốn chữ. Ta sẽ tìm ngươi. Khi nào, chỗ nào, ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao chờ đến xuống dưới. Ngóng nhìn phồn hoa phố xá, Thẩm Phong trong lúc nhất thời thất vọng mất mát.